mang chợt hiện, một cây đại đao hung hăng hướng về Tô Mục đầu đánh xuống. Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão thân hình lại xuất hiện. Nhìn lấy Tô Mục khóe miệng vung lên một vệt tàn nhẫn mà nụ cười đắc ý. Có thể chết hai đạo thần quân chi lực phía dưới. Thương Lan, ngươi cũng nên thỏa mãn. Đại thái thượng trưởng lão ban thưởng hắn ba phân thân quân chi lực. Hắn không có tiết kiệm, duy nhất một lần thì dùng hai đạo, tuyệt đối có thể cam đoan không có sơ hở nào. Coi như Thương Lan nắm giữ thánh nhân truyền thừa, có thể phá vỡ thần quân uy áp lĩnh vực, lại như thế nào chống đỡ được hắn cái này thần quân nhất kích. Vô luận như thế nào, hôm nay Thương Lan đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai đạo thần quân chi lực, cái nào ngu xuẩn đồ vật dạy ngươi như thế dùng. Đồng, Tô Mục âm thanh vang lên đồng thời, đem thần quân uy áp lĩnh vực vọt thẳng nát. Một thanh trường kiếm hoành không xuất thế, vô tình vô nghĩa khí tức để thiên địa trở nên lạnh. Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão đồng tử co rụt lại. Thần quân uy áp lĩnh vực trong nháy mắt liền bị phá. Chỉ là một đạo truyền thừa chi lực thì phá uy áp lĩnh vực. Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão hoảng sợ không thể tin được. Theo đạo lý tới nói phá vỡ thần quân uy áp lĩnh vực ít nhất phải dùng xong một đạo truyền thừa chi lực, ứng đối hắn công kích liền muốn dùng đạo thứ hai, nhưng hai lần sử dụng truyền thừa chi lực là có khoảng cách. Hắn đạo thứ hai thần quân nhất kích đủ để ở giữa cách bên trong đưa Tô Mục vào chỗ chết. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tô Mục chỉ là nhất kích thì nhẹ nhõm phá vỡ uy áp lĩnh vực, còn không có bao nhiêu suy giảm tiếp tục hướng hắn giết đến. Đây mới là chính thức thần quân nhất kích. Chương 2246, thứ hai truyền tống đại trận. Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão nhìn lấy Tô Mục thần quân nhất kích hướng hắn giết đến, tuyệt vọng chi tình không tự chủ được dâng lên. Hắn giờ phút này rốt cục có điền ra cái kia pháp thiên tượng địa cảnh sát thủ cảm giác. Cũng là trời đất sụp đổ, không phải sức người có thể ngăn cản, cái này là hoàn toàn không cách nào ngăn cản uy lực. Dù là hắn cũng có thần quân chi lực tại thân, nhưng tại loại này tuyệt đối nghiền ép lực lượng phía dưới, hắn có thể có, cũng chỉ có tuyệt vọng. Keng, ông, ầm ầm, tại hai đạo thần quân chi lực va chạm thời điểm, một đạo trận pháp đột nhiên dâng lên, bao phủ lại phiến thiên địa này, theo va chạm bạo phát uy lực tản ra, trận pháp dốc hết toàn lực hấp thu cỗ này nổ tung uy năng. Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão đã sớm hoảng sợ biến sắc đuổi vội vàng xoay người chạy trốn. Thần quân chi lực va chạm bạo phát uy lực, dù là chỉ là xoa một chút một bên đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông lâu chủ, chúng ta tới. Nháy mắt trước đó, phó cửu tinh các loại một đám pháp thiên tượng địa cảnh toàn bộ thông qua truyền tống trận tiến vào thời không linh vực, trong chốc lát thì vọt tới bên này. Nhìn đến trận pháp hộ cháo tại bạo phát uy năng trùng kích phía dưới biến đến phồng lên, lúc nào cũng có thể sụp đổ, phó cửu tinh bọn họ lập tức không dám thất lễ, vọt tới các cái phương vị bắt đầu bài binh bố trận. Giả trận lên, cùng ban đầu ở Thiên La Tông đồng dạng, thuần dựa vào nhục thể tạo thành trận pháp, từng đạo lực lượng xen lẫn mà lên, hình thành một chương lít nha lít nhít lưới lớn hướng về phía dưới trấn áp. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, nổ tung uy năng đem trận pháp tại chỗ xông phá, uy năng hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán. Ông, bất quá còn chưa kịp khuếch tán, liền bị rơi xuống lưới lớn cho trấn áp lại. Thần quân chi lực nổ tung uy năng giống như người một dạng điên cuồng giãy giụa, đem lưới lớn chống lên từng cái nổi mụt, cực giống người tại ra sức tất cả vốn liếng đến tránh thoát lưới lớn. Phó cửu tinh tất cả mọi người tại đem hết toàn lực trấn áp nổ tung uy năng, mỗi người đều lộ ra cực kỳ cố hết sức, đây chính là thần quân chi lực nổ tung sinh ra uy năng. Dù là đi qua một lần trận pháp suy yếu, uy năng vẫn như cũ là 10 phần khủng bố, bọn họ lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là pháp thiên tượng địa cảnh, muốn trấn áp lại nói nghe thì dễ, muốn không phải Tô Mục giao cho bọn hắn trận pháp, còn có phó cửu tinh cái này thần quân trọng tu người ở chỗ này, bọn họ chỉ sợ liền một lát đều không trấn áp được. Mà đây chính là Tô Mục một mực lo lắng, Tử Kinh lâu sát thủ đến ám sát hắn không đáng sợ, liền sợ chiến đấu uy năng lan đến gần trong tông môn hết thảy. Hắn rõ ràng phát hiện Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão manh mối, một mực không có chọc thủng duyên cớ cũng là muốn đem chiến trường chuyển rời đến bên ngoài. Ở chỗ này mảnh thời không linh vực bên trong tất cả đều là cao tầng, một khi để chiến đấu uy năng tác động đến ra ngoài, ngốc ở phía này trong không gian người đem không một may mắn thoát khỏi. Thậm chí cái thời không này linh vực đều sẽ bị hủy. Lâu chủ, chúng ta sắp không trấn áp được. Phó cửu tinh bọn họ còn là đánh giá thấp thần quân lực lượng nổ tung chi uy. Cả đám đều đầu đầy mồ hôi hướng Tô Mục xin giúp đỡ. Cái này đều không trấn áp được. Chạy trốn tới nơi xa Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão kinh khủng nuốt nước bọt, lướt qua mồ hôi lạnh quay người chạy trốn. Đã dùng hai đạo thần quân chi lực, trên thân cũng chỉ còn lại có một đạo thần quân chi lực. Nếu không chạy muốn là thần quân chi lực sử dụng hết, vậy liền một con đường chết. Huống chi Thương Lan lầu đã không trấn áp được thần quân công kích nổ tung uy năng, nếu không chạy, phàm là chỉ là bị tác động đến một chút, liền sẽ chết không toàn thây. Ầm ầm, rời đi nơi này cũng chỉ có một phương thức, cái kia chính là ngồi truyền tống trận rời đi. Nhưng hắn vừa vọt tới trước truyền tống trận, liền phát hiện truyền tống trận tự động nổ tung, trực tiếp vỡ nát thành bột mịn. Ngoạ tao, ác như vậy. Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão mắt trợn tròn, hắn không nghĩ tới Thương Lan Lầu thế mà còn vì hắn lưu như thế một tay. Còn thật có đủ bá lực, Thương Lan Lầu khẳng định còn có cái thứ hai truyền tống đại trận. Tử Kinh Lâu thứ ba Thái Thượng Trưởng Lão nhìn bốn phía. Truyền tống đại trận nói nổ thì nổ, hắn cũng không tin Thương Lan Lầu chỉ có một cái truyền tống đại trận có thể ra ngoài. Ta quả nhiên không có đoán sai, rất nhanh hắn tìm đến cái thứ hai truyền tống đại trận. Thầm nghĩ, quả nhiên, khắc họa truyền tống đại trận thế nhưng là rất chuyện phiền toái. Thương Lan Lầu khẳng định có lưu hậu thủ, bất quá vì ngăn ngừa phát sinh trước đó tình huống, hắn dùng sức mạnh trấn áp truyền tống đại trận, lần này đừng nghĩ ở trước mặt hắn nổ nát. Mắt thấy truyền tống đại trận tại hắn trấn áp phía dưới không chuyện phát sinh, Tử Kinh Lâu thứ ba Thái Thượng Trưởng Lão trong mắt nổi lên ý mừng. Lập tức hắn liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Chỉ cần lần này có thể chạy thoát, hắn liền sẽ không lại đến cái địa phương quỷ quái này ám sát Thương Lan. Rõ ràng đều là thần quân chi lực, có thể Thương Lan dùng liền có thể đối với hắn tạo thành nghiền ép. Quả thực cũng là ngày đêm khác biệt chênh lệch, cái này đủ để hoảng sợ phá hắn lá gan, không còn dám đến. Âm âm, sự tình còn không có muốn hết, vừa mới tới gần truyền tống đại trận, chỉ thấy truyền tống đại trận âm vang nổ tung, lại lần nữa biến thành bột mịn. Nhìn lấy một màn này, Tử Kinh Lâu thứ ba Thái Thượng Trưởng Lão trực tiếp giật mình tại nguyên chỗ. Đây không phải là muốn đoạn tuyệt hắn con đường sau này, muốn đem hắn vây chết ở chỗ này. Thương Lan Lầu, làm việc đừng quá tuyệt, thật muốn cùng hắn liều cho cá chết lưới rách, nghĩ đến đám các ngươi có thể tốt qua sao? Tử Kinh Lâu thứ ba Thái Thượng Trưởng Lão lửa giận ngập trời. Nhưng bây giờ cũng không có cách, cũng không thể còn có cái thứ ba truyền tống đại trận ra ngoài đi. Cho dù có, chỉ sợ cũng phải cùng hai cái này một dạng, chỉ cần hắn khẽ dựa gần, liền sẽ hủy, nhưng hắn còn có một con đường lùi, cùng Tô Mục một dạng dùng thần quân chi lực tay không xé mở thời không linh vực. Có điều hắn muốn cùng Tô Mục một dạng làm đến, gần như không có khả năng, muốn tay không xé mở không gian, không chỉ có thần quân chi lực muốn phi thường cường đại, còn muốn vận dụng 10 phần thành thạo, hai điểm này, hắn đều không đạt tiêu chuẩn, đại thái thượng trưởng lão cho hắn ba đạo thần quân chi lực. Hắn cách dùng tựa như là nã pháo, nhen nhóm thả ra là được, đến mức độ tinh khiết, cao thấp cùng tầm bắn, thì tất cả đều không tại hắn trong khống chế. Tô Mục nghe lấy nơi xa truyền đến hai tiếng bạo hưởng, thì trong lòng biết là Tử Kinh Lâu thứ ba Thái Thượng Trưởng Lão đang nghĩ biện pháp chạy trốn. Ta cho các ngươi một đạo thần quân chi lực, đủ để trấn áp, gặp Phó Cửu Tinh bọn họ trấn áp càng ngày càng khó khăn. Tô Mục cong ngón búng ra, liền đem một phần thần quân chi lực chia làm mấy phần cho Phó Cửu Tinh mọi người, để bọn hắn có thể nhẹ nhõm trấn áp xuống nổ tung uy năng. Được đến thần quân chi lực gia trì, Phó Cửu Tinh mọi người tựa như là đánh gà máu đồng dạng, rất nhanh liền đem thần quân chi lực nổ tung uy năng cho đè xuống. Hô, thống khoái, đây chính là thần quân chi lực a, lão phu đều gần đất xa trời, cuối cùng là thể nghiệm một thanh thần quân chi lực, cỗ lực lượng này, thật quá cường đại, may mắn là lâu chủ cho, muốn là cơ duyên đoạt được, đừng nói khống chế, cho dù là đụng một chút đều sẽ chết không toàn thây. Mọi người cảm khái, còn muốn nhiều thể hội một chút thần quân chi lực kỳ diệu. Bất quá Tô Mục vẫn chưa cho bọn hắn thời gian này. Đem Tử Kinh Lâu sát thủ tìm ra, ta muốn tự tay làm thịt hắn. Là, Phó Cửu Tinh mọi người lập tức tuân theo Tô Mục hiệu lệnh. Hướng về tiếng thứ hai nổ tung phương hướng phóng đi, bọn họ đi tới, Tử Kinh Lâu thứ ba Thái Thượng Trưởng Lão còn đang suy nghĩ lấy đào tẩu biện pháp. Cảm nhận được Phó Cửu Tinh bọn họ khí tức tại chỗ biến sắc. Quay người thì ẩn nặc trên không trung, giả, trận, chương 2247, triệt để trấn áp. Cảm giác được Tử Kinh Lâu thứ ba Thái Thượng Trưởng Lão khí tức biến mất, Phó Cửu Tinh mọi người lập tức đình trệ thân hình, tại chỗ lại lần nữa kết trận. Ông, theo từng đạo lực lượng tại giữa bọn hắn cấp tốc xen kẽ. Trận pháp xuất hiện, một cỗ lực lượng thì lấy bọn họ làm trung tâm, hướng về bốn phía lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ khuếch tán ra. Ẩn nặc trên không trung điên cuồng chạy trốn Tử Kinh Lâu thứ ba Thái Thượng Trưởng Lão chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng quét trúng hắn, tiếp lấy thì lực lượng cấp tốc trôi qua, thân hình trên không trung hiển hiện, tùy theo thì bị giam cầm ở. Lâu chủ, hắn ở bên kia, chúng ta đi qua. Phó Cửu Tinh bọn họ rất nhanh liền khóa chặt Tử Kinh Lâu thứ ba Thái Thượng Trưởng Lão vị trí, lập tức nâng đại trận hướng Tử Kinh Lâu thứ ba Thái Thượng Trưởng Lão bên kia nhanh chóng tới gần. Tử Kinh Lâu thứ ba Thái Thượng Trưởng Lão giãy giụa lấy muốn tránh thoát mở trói buộc, kết quả theo Phó Cửu Tinh bọn họ càng ngày càng gần, áp chế ở trên người hắn lực lượng thì càng mạnh, mãi đến hắn không có lực phản kháng chút nào. Hừ, nhìn lấy Tử Kinh Lâu thứ ba Thái Thượng Trưởng Lão giãy giụa lấy ngay cả động cũng không cách nào động đậy một chút, Phó Cửu Tinh mọi người khóe miệng vung lên một vệt thắng lợi nụ cười. Vẫn là lâu chủ cho trận pháp dùng tốt a, không chỉ có thể đầy đủ đem người tìm ra, còn có thể hạn chế chết, về sau muốn là còn có Tử Kinh Lâu sát thủ dám đến ám sát bọn họ, bọn họ liền có thể dùng phương pháp này để Tử Kinh Lâu sát thủ có đến mà không có về. Các ngươi dùng là trận pháp gì? Tử Kinh Lâu thứ ba Thái Thượng Trưởng Lão gắt gao nhìn chằm chằm Phó Cửu Tinh bọn họ, cắn răng hỏi thăm. Hắn làm sát thủ nhiều năm như vậy, còn chưa từng có gặp qua loại trận pháp này, càng không có đến hắn hoàn toàn không cách nào phản kháng cấp độ, khó có thể tưởng tượng đúng hay không? Dụ Sùng Khánh lạnh mở miệng cười, ngươi đương nhiên không tưởng tượng ra được, bởi vì đây là chúng ta lâu chủ kiệt tác. Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão chấn động trong lòng, nhìn về phía bay tới Tô Mục, trong lòng dâng lên giật mình, thánh nhân trong truyền thừa đồ vật, khẳng định là hắn khó có thể tưởng tượng, khó có thể gặp phải, thật đáng buồn là, lần thứ nhất gặp phải cũng đủ để cho hắn chết không có chỗ chôn. Thương Lan lâu chủ, gặp Tô Mục bay tới mặt mũi tràn đầy sát cơ, Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão vội vàng tập trung ý chí, gấp vội mở miệng, hiện tại chuyện gì cũng không sánh nổi giữ được tính mạng trọng yếu. Lần này lão phu nhận thua, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Giao dịch? Tô Mục hờ hững nhìn lấy hắn, ngươi có tư cách gì cùng bổn tọa làm giao dịch? Thương Lan lâu chủ, ngươi cũng không nghĩ bọn hắn đều bởi vì thân ngươi chết, không muốn cái thời không này linh vực hủy đi? Lời này để Phó Cửu Tinh bọn họ biến sắc, có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn có một đạo thần quân chi lực? Thần quân chi lực nổ tung uy năng chắc hẳn ngươi đã thấy, chấn áp một lần kia thì rất vất vả đi. Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão không kiêu ngạo không tự ti nói, lão phu thừa nhận ngươi thủ đoạn rất lợi hại, nhưng trong cơ thể ta còn có một đạo thần quân chi lực, bằng vào cái này chút thủ đoạn có thể không chấn áp được ta. Phó Cửu Tinh mọi người sắc mặt đại biến, quả nhiên thật còn có một đạo thần quân chi lực, hắn cái nào đến nhiều như vậy thần quân chi lực. Nhìn lấy Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão bọn họ là đã kiêng kỵ lại hâm mộ, bọn họ còn nắm giữ thánh nhân truyền thừa lâu chủ cũng chưa từng ban cho bọn họ một đạo thần quân chi lực, Tử Kinh lâu truyền thừa chi lực lại giống như là không cần tiền một dạng, xuất hiện một cái thì cầm giữ có thần quân chi lực, lần này còn mang theo ba đạo, làm sao có thể không hâm mộ, muốn là ta liều mạng một lần. Thương Lan lâu chủ, ngươi không chỉ lại muốn tiêu hao một lần truyền thừa chi lực, còn có đứng trước một lần thần quân uy năng tàn phá bừa bãi. Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão nói thần sắc bắt đầu biến đến đắc ý, tự nhận là đã nắm giữ quyền chủ động, vừa mới lão phu thiện tâm chỉ muốn bình yên rời đi, có thể ngươi như là khăng khăng đoạn tuyệt lão phu sinh lộ, vậy lão phu liều mạng bộ xương già này cũng muốn để cho các ngươi thương vong thảm trọng. Phó Cửu Tinh mọi người sắc mặt lại biến, lời tuy không dễ nghe nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão đúng là có cái này thực lực, thậm chí còn có thể thừa dịp lấy bọn hắn tại trấn áp thần quân chi lực nổ tung uy năng thời điểm đánh lén bọn họ, như thế không chỉ có thể đầy đủ tạo thành bọn họ chết thương tổn thảm trọng, còn có thể để bọn họ không cách nào trấn áp nổ tung uy năng, từ đó tàn phá bừa bãi toàn bộ thời không linh vực. Sau một khắc, bọn họ thì có buông tha Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão ý nghĩ, ngược lại có lần này giáo huấn, lượng Tử Kinh lâu cũng không dám lại đến thầm giết bọn hắn. Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão gặp Phó Cửu Tinh bọn họ sắc mặt đều vô cùng khó coi, thậm chí cũng bắt đầu biến đến do dự, trong lòng càng thêm đắc ý, nhưng lời nói hắn cũng không dám nói tuyệt, vội vàng xách ra bản thân điều kiện, Thương Lan lâu chủ, lão phu lần này tới ám sát ngươi, tuyệt đối là ta bình sinh sai lầm nhất quyết định, lần thất bại này cũng là lão phu đời này lớn nhất thất bại. Thả lão phu một con đường sống, lão phu cam đoan tuyệt sẽ không lại đặt chân Quý Tông nửa bước. Lão phu trở về cũng sẽ hướng đại thái thượng trưởng lão khuyên can, không còn nhằm vào Quý Tông, còn mời Thương Lan lâu chủ có thể giơ cao đánh khẽ. Phó Cửu Tinh mọi người nghe xong nhìn về phía Tô Mục. Hiện tại mềm cũng phục, tình cũng cầu, điều kiện cũng xét, muốn không thì dạng này quên đi. Buồn cười, thế mà Tô Mục thờ ơ, căn bản cũng không đem Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão để vào mắt. Tù nhân, còn dám cuồng vọng, Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão biến sắc, chẳng lẽ thì không phải muốn cùng hắn đánh nhau chết sống? Làm như vậy đối ngươi có chỗ tốt gì? Thương Lan lâu chủ, ngươi nhất định phải đem lão phu ép lên tuyệt lộ, ngươi cần phải hiểu rõ, ta không có đường sống, các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Tô Mục khóe miệng nổi lên khinh thường cười lạnh, là cái kia đạo thần quân chi lực cho ngươi còn có thể cùng ta chống lại ảo giác. Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão hừ lạnh, coi như hắn đạo kia thần quân chi lực đối ngươi không tạo được uy hiếp, nhưng người khác đâu, chỉ sợ trừ ngươi cùng Phó Cửu Tinh bên ngoài, người khác đem không một may mắn thoát khỏi. Ngươi thử nhìn một chút, còn có thể hay không vận dụng ngươi cái kia đạo thần quân chi lực. Nhìn lấy Tô Mục cái kia khinh thường cười lạnh, Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão dâng lên lửa giận. Sĩ khả sát bất khả nhục, thật cho là hắn cô dám sao? Hừ, hừ, hai lần vận dụng thần quân chi lực, lại phát hiện không hề có động tĩnh gì, kinh ngạc sau đó, khủng hoảng cấp tốc dâng lên, chuyện gì xảy ra? Lên, lần thứ ba vẫn không thể nào điều động cái kia đạo thần quân chi lực. Tựa như triệt để đoạn tuyệt liên quan đồng dạng, hắn thậm chí là tìm không ra tồn tại ở thể nội cái kia đạo thần quân chi lực. Ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì? Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão triệt để rơi vào sợ hãi. Đối Tô Mục quát hỏi, ngươi cho rằng bản lâu chủ tuyển chọn tỉ mỉ đi ra trận pháp cũng chỉ có điểm này trận pháp hiệu quả. Sao? Tô Mục nhấp nhô mở miệng, nhìn lấy Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão, trong mắt đều là miệt thị. Tại ngươi nói chuyện trong khoảng thời gian này, trận pháp tại đối ngươi duy trì liên tục trấn áp, trong cơ thể ngươi cái kia đạo thần quân chi lực sớm đã bị triệt để trấn áp. Hiện tại, ngươi đã đề không nổi bất kỳ lực lượng nào. Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão không tin Tô Mục lời nói. Thẳng đến hắn không tin ta nhấc lên lực lượng thời điểm mới phát hiện, thật tất cả lực lượng đều đề không nổi. Thật là như vậy, bọn họ dùng đến cơ sở là làm sao trận pháp. Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão cả người đều mộng. Tiếp lấy thì rơi vào vô tận trong khủng hoảng, tử vong nguy cơ để hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Chương 2248, quay được không? Hắn thật vận dụng không sức mạnh. Phó Cửu Tinh mọi người thấy Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão cái kia khủng hoảng mộng bước. Bộ dáng liền biết Tô Mục nói là thật, nhưng bọn hắn đều không thể tin được. Hoảng sợ nhìn về phía Tô Mục, bọn họ có thể hiểu được Tô Mục cho trận pháp rất mạnh. Nhưng bọn hắn không dám tưởng tượng có thể mạnh đến loại trình độ này. Thế mà liền thần quân chi lực đều có thể cho trấn áp lại. Lâu chủ, chúng ta thật đem hắn tất cả lực lượng trấn áp lại. Nhìn lấy Phó Cửu Tinh không thể tưởng tượng bộ dáng, Tô Mục không khỏi nhíu mày. Hắn người không thể hiểu ngươi còn lý giải không? Thật sự là uổng công thần quân trọng tu thân phận, chẳng lẽ quên mình phân cho các ngươi cái kia đạo thần quân chi lực sao? Cái kia đạo thần quân chi lực, không phải tại trấn áp thời điểm sử dụng hết sao? Trên người bọn hắn còn có. Phó Cửu Tinh sững sờ một lát, tranh thủ thời gian nội thị thể nội, phát hiện cái kia một tia thần quân chi lực thật còn chưa dùng hết. Lâu chủ, ngươi thật đúng là hội khe nhỏ sông dài a, người nào dùng thần quân chi lực không phải duy nhất một lần sử dụng hết. Hắn trước đó thì hoàn toàn không có nghĩ tới phương diện này qua. Hiện tại mới phát hiện Tô Mục cho bọn hắn cái kia đạo thần quân chi lực là thật bền bỉ a. Tô Mục từ chối cho ý kiến, theo Hoàng Cương một đường lên đến, trong lúc đó gặp phải qua bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử. Hắn muốn là không dùng ít đi chút, chỉ sợ hiện tại thần hồn đã tiêu hao đến thiên đế. Về sau khai mở ám mạch thần hồn đều không đủ lấp mạch. Lâu chủ thực sự là thủ đoạn cao siêu, Phó Cửu Tinh không thể không đối Tô Mục giơ ngón tay cái lên. Liền hắn cái này thần quân trọng tu người đều không ngươi như thế hội bớt. Nhưng hắn cũng nghĩ không ra, Tô Mục rõ ràng là một cái kế thừa ngập trời cự phú nhị đại. Tư sản nhiều đến có thể tùy ý tiêu xài, lại một cái tiền đồng hoa. Đừng nói lý giải, chỉ là nhìn lấy đều khó chịu. Thương Lan lâu chủ, lão hủ biết sai, ngài tha ta một mạng, thả ta một con đường sống, triệt để không có dựa vào sau. Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão theo sợ hãi bên trong hoàn hồn. Đuổi vội xin tha, chỉ cần ngài chịu tha ta, để cho ta làm cái gì đều nguyện ý. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Tô Mục lạnh lùng mở miệng, đều sống đến loại này số tuổi, làm sao trả ý nghĩ hão huyền đâu. Không, ngài đại từ đại bi, liền bỏ qua ta lần này. Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão tiếp tục khẩn cầu. Chỉ cần ngài chịu buông tha ta, ta có thể hiệu chung ngài, đối, ta có thể thề hiệu chung Thương Lan lầu. Vì bảo mệnh, hắn hiển nhiên là không chỗ không dùng hết sức, hiệu chung ta, nghe nói như thế, Tô Mục vui, ngươi thì không sợ lọt vào toàn bộ Tử Kinh lâu truy sát. Không sợ, Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão lập tức khẳng định nói. Tử Kinh lâu tại trước mặt ngài, tính là cái gì, liền xem như đại thái thượng trưởng lão đến, cũng không phải ngài một chiêu chi địch, ngài mới thật sự là nhân trung long phượng, lão hủ có thể hiệu chung ngài, đó là lão hủ đời này vinh hạnh. Tô Mục lại lần nữa vui, Phó Cửu Tinh bọn họ thì là có chút tâm động, tại Tử Kinh lâu có thể không có một cái nào yếu gốc giả. Một cái pháp thiên tượng địa cảnh sát thủ thêm vào bọn họ lời nói, không chỉ lại có thể để bọn hắn tăng lên một đoạn thực lực, còn có thể càng hữu hiệu đề phòng Tử Kinh lâu nhằm vào. Được, vậy ta hỏi ngươi, ngươi tại Tử Kinh lâu thân cư gì vị? Lão hủ Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão. Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão trả lời thật nhanh, đều không cho mình lưu suy tư thời gian. Ta hỏi lại ngươi, các ngươi thần quân chi lực là từ đâu mà đến? Là ta lầu đại thái thượng trưởng lão. Ừ, Tô Mục nhíu mày, Tử Kinh lâu đại thái thượng trưởng lão có lớn như vậy năng lực? Nói các ngươi đại thái thượng trưởng lão, nói tỉ mỉ là làm sao đem thần quân chi lực cho các ngươi? Ta lầu đại thái thượng trưởng lão chính là thần quân chuyển thế, một sớm đã bị thu nạp gần ta dưới lầu quản lý thế lực ám kinh bên trong, sau giác tỉnh thần quân trí nhớ, liền bị tiến cử thêm vào ta lầu, sau đó tại ta lầu toàn lực bồi dưỡng phía dưới, hắn tu vi tăng vọt, giác tỉnh trí nhớ cùng lực lượng càng ngày càng nhiều, ta lầu gặp hắn tiền đồ vô hạn, thì chủ động thoái vị để hắn ngồi lên đại thái thượng trưởng lão chi vị. Nghe đến đó, Dụ Sùng Khánh bọn họ không thể không hâm mộ Tử Kinh lâu vận khí. Thần quân chuyển thế người đều có thể sáng sớm thì bồi dưỡng lên. Vận khí tốt như vậy Tử Kinh lâu muốn không lên cao nữa là cương cũng khó khăn. Phó Cửu Tinh cũng hâm mộ, chỉ bất quá hắn là hâm mộ Tử Kinh lâu đại thái thượng trưởng lão vận khí. Chuyển thế trọng tu sợ nhất thì là trí nhớ cùng lực lượng không có giác tỉnh trước đó, cho nửa đường chết yểu, chuyển thế trọng tu thì chỉ có một cơ hội, không giống như là đoạt xá trọng tu thất bại một lần còn có thể lại tới một lần nữa. Chớ nói chi là chuyển thế trọng tu còn có hắn vô cùng khắc nghiệt yêu cầu. Chỉ là làm quyết định này đều cần muốn phi thường đại dũng khí. Tử Kinh lâu đại thái thượng trưởng lão hiện tại xem như tình huống ổn định. Chỉ nếu không phải mình tự tìm cái chết, nương tựa theo trí nhớ kiếp trước cùng mang đến lực lượng, đủ để cam đoan một đường không ngại, trở lại đỉnh phong hy vọng cũng lớn. Nhưng hắn khác biệt, hắn một cái đoạt xá trọng tu người, đừng nói đánh vỡ ràng buộc, liền trở lại đỉnh phong đều vô cùng khó khăn. đại thái thượng trưởng lão cho chúng ta thần quân chi lực, đa số là hắn theo người khác trên thân cướp tới, hắn quả thực táng tận lương tâm, vì nịnh nọt Tô Mục, thu hoạch được sinh tồn hy vọng. Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão bắt đầu thóa mạ nhà hắn đại thái thượng trưởng lão. Khác ra thế lực gặp phải một cái cầm giữ có thần quân truyền thừa người đều là như nhặt được chí bảo, làm thành tổ tông một dạng đến cung phụng, hắn lại muốn mổ gà lấy trứng, đem người thừa kế ép lên tuyệt lộ. Thương Lan lâu chủ, lão hủ đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, lần này hắn phái ta đến cũng là vì cướp đoạt trên người ngươi thánh nhân truyền thừa. Nhưng hắn thất sách, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Thương Lan lâu chủ ngài cường đại như thế, hắn cùng ngài so ra, quả thực cũng là trong hầm phân con dẹp, không đáng giá nhắc tới. Lời nói này nói Tô Mục vui vẻ ra mặt, nghe được thật sự là khiến người ta tâm lý thoải mái. Không tệ không tệ, Tô Mục cho Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão vỗ tay. Tại hắn mặt mũi tràn đầy nịnh nọt trong ánh mắt quay đầu hỏi hướng một cái pháp thiên tượng địa cảnh. Đều quay được không? Quay tốt lâu chủ, quay tốt cái gì? Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão nghi hoặc nhìn về phía cái kia pháp thiên tượng địa cảnh. Lúc này mới nhìn đến trên tay hắn một mực nắm lấy một cái ngọc giản. Truyền ảnh ngọc giản, Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão đồng tử động đất. Tại chỗ người đều mộng, tại sao muốn dùng truyền ảnh ngọc giản ghi lại hắn? Nhớ đến cho Tử Kinh lâu phát một phần, là, lâu chủ, cho Tử Kinh lâu phát một phần là có ý gì? Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão triệt để mộng. Thẳng đến cảm nhận được Tô Mục trên thân sát cơ hắn mới hoàn hồn. Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão, rất nhanh, ngươi liền sẽ tại Thiên Cương nổi danh, toàn bộ Thiên Cương, đem không ai không biết ngươi anh dũng danh hào. Nghe nói như thế, Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão mới hiểu được. Hắn bị Tô Mục cho đùa nghịch. Thương Lan, ngươi cái xúc sinh, ngươi cái bỉ ổi vô sỉ xúc sinh, có bản lĩnh thì quang minh chính đại đối phó ta, dùng loại này hạ lưu thủ đoạn tính là gì anh hùng? Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão tức giận đến hận không thể đi lên đem Tô Mục cho ăn sống nuốt tươi. Cái này cái nào là muốn để hắn nổi danh, mà chính là muốn để hắn thân bại danh liệt, thậm chí để hắn đoạn tử tuyệt tôn. Chương 2249, Thương Lan lầu không thu. Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão vốn là dự định giả ý quy hàng, cho dù có tâm ma cũng có thể đi trở về để đại thái thượng trưởng lão giúp hắn nghĩ biện pháp dài quyết. Lúc này mới các loại nịnh nọt nói ra các loại tin tức, thậm chí đối đại thái thượng trưởng lão chửi ầm lên, có thể đây hết thảy như là trở lại cho Tử Kinh lâu, cho Thiên Cương tất cả mọi người nhìn đến. Vậy hắn thì thật thân bại danh liệt, coi như hắn không quan tâm danh tiếng, cũng nên quan tâm con cái đời sau đi, làm sát thủ không có khả năng cả đời này cũng không lưu lại tình. Không lưu loại, chỉ là lưu điểm ẩn núp, hắn sống nhiều năm như vậy, con cái đời sau đã sớm phát triển đến có vài trăm người. Chỉ khi nào đoạn này truyền ảnh truyền về đến Tử Kinh lâu, cái kia hắn những cái kia con cháu hậu bối thì tất cả đều hội tra ra, sau đó chém tận giết tuyệt. Bất quá đây hết thảy còn có chuyển cơ, đó chính là hắn có thể còn sống trở về giải thích đây hết thảy. Như thế nhiều lắm là cũng là tụ điểm trừng phạt, có thể Thương Lan sẽ sống lấy để hắn trở về. Nhìn lấy Tô Mục toàn thân sát khí tới gần hắn, còn rút ra một thanh kiếm, Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão giãy giụa càng thêm lợi hại, giữ tợn khuôn mặt mười phần dọa người. Thương Lan, người mẹ hắn còn là không phải cái nam nhân, có gan liền cho ta một thống khoái, đừng có đùa những cái kia thủ đoạn, ta đây không phải muốn cho ngươi một thống khoái sao? Gặp Tô Mục vung lên lợi kiếm, Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão lửa giận ngập trời. Ta đều nói thần phục ngươi, ngươi vì cái gì còn không tha ta một mạng? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhận lấy hắn đối Thương Lan lâu có cái gì không tốt, vì cái gì nhất định muốn đem hắn ép lên tuyệt lộ. Tử Kinh lâu đồ bỏ đi, ta Thương Lan lâu không thu. Phốc phốc, lợi kiếm vung xuống, đã không có lực phản kháng chút nào. Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão trực tiếp người đầu rơi xuống đất. Thương Lan tiểu nhi, ngươi chết không yên lành, còn dám ồn ào. Gặp Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão thần hồn xuất hiện còn dám mắng hắn, Tô Mục chỉ là cong ngón búng ra, liền đem hắn thần hồn hủy, để hắn triệt để ở cái thế giới này tử vong. Nhìn lấy Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão bị giết, Dụ Sùng Khánh bọn họ lại cao hứng không nổi, ngược lại ánh mắt phức tạp. Làm sao, các ngươi còn đau lòng hắn không thành? Liếc gặp bọn họ cả đám đều không cao hứng, Tô Mục hỏi thăm. Dụ Sùng Khánh mọi người lắc đầu, bọn họ đương nhiên là sẽ không đi đáng thương một cái Tử Kinh lâu sát thủ, càng sẽ không đi đau lòng, chẳng qua là cảm thấy cứ như vậy giết rất đáng tiếc. Các ngươi thì đừng suy nghĩ hắn, Tử Kinh lâu thái thượng trưởng lão thu các ngươi cảm thấy lại là chuyện tốt. Tô Mục nhìn ra bọn họ ý nghĩ, mở miệng nói, thật vất vả rửa sạch cùng Tử Kinh lâu cấu kết hiểm nghi, các ngươi còn muốn cho trên người mình dội nước bẩn hay sao? Đến mức pháp thiên tượng địa cảnh, lại thu không là được, không thu được thì chính mình bồi dưỡng. Tô Mục khoát khoát tay, cũng lười lại cùng Dụ Sùng Khánh bọn họ giải thích, đều là pháp thiên tượng địa cảnh, cái này chút vấn đề dù sao cũng nên nghĩ đến rõ ràng đi, đi đem sự tình làm tốt. Nói xong Tô Mục liền lấy đi Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão chữ vật giới chỉ. Hắn ngược lại muốn nhìn xem đỉnh lưu thế lực thái thượng trưởng lão trên thân sẽ có bao nhiêu đồ tốt. Nửa ngày sau, một phần truyền ảnh thì tại Thiên Cương điên truyền, cùng một thời gian, Tử Tử Kinh lâu cao tầng thì tất cả đều tụ đến phía dưới truyền đến truyền ảnh. Thánh nữ, việc này báo cáo sao? Cái nào đó thời không linh vực bên trong, Nạp Lan Nguyên thần sắc khó khăn nhìn về phía Thiên Vũ Nguyệt. Việc này náo quá lớn, hắn đều không có lá gan báo lên, cũng không dám tưởng tượng, phía trên biết việc này, đem sẽ là như thế nào nổi giận, báo lên đi. Thiên Vũ Nguyệt trong mắt lóe lên một vệt dị quang, nương theo lấy một nụ cười khổ, nàng thật không nghĩ tới, chỉ là cho Tô Mục báo lên một cái cứ điểm địa chỉ, liền đem sự tình làm lớn như vậy, hiện tại nàng cũng không biết cái kia kết thúc như thế nào. Có thể, Nạp Lan Nguyên mặt mũi tràn đầy do dự, căn bản cũng không dám lên báo, việc này ngươi không lên báo bọn họ cũng không biết, sớm tối sự tình, chỉ cần không lan đến chúng ta là được. Nạp Lan Nguyên do dự gật đầu, cũng thế, bọn họ không thuộc về thứ ba thái thượng trưởng lão nhất mạch kia. Cần phải tác động đến không đến bọn họ, nhưng cũng không thể thiếu cảnh giác, hiện tại chỉ thuận theo ý trời. Đại nhân, người đều biến đến mạnh như vậy, cái gì thời điểm mang bọn ta trở về a? Buồn cười, một cái nghịch thời không linh vực bên trong, Tử Kinh lâu đại thái thượng trưởng lão tức giận đến một trường đem trước mặt bàn đập nát. Thương Lan lầu, bổn tọa thế tất diệt ngươi. Tử Kinh lâu đại thái thượng trưởng lão khí đến thần sắc vạn vèo. Từ khi hắn giác tỉnh trí nhớ, còn chưa bao giờ chịu qua như thế nhục nhã. Phần này truyền ảnh truyền khắp thiên cương, là nhìn lấy nổi giận hắn, hắn thái thượng trưởng lão đều run lẩy bẩy, bọn họ không có lý do không sợ, đại thái thượng trưởng lão thế nhưng là có giết bọn hắn tất cả mọi người thực lực. Đại thái thượng trưởng lão, thứ ba thái thượng trưởng lão dùng tánh mạng nói cho chúng ta biết Thương Lan có nhiều đáng sợ. Tạm thời vẫn là chớ trêu chọc hắn đi. Một cái thái thượng trưởng lão cả gan khuyên nhủ, đại thái thượng trưởng lão nhìn hắn chằm chằm, Thương Lan lầu làm nhục như vậy hắn, còn để hắn chớ trêu chọc, giết hắn một viên đại tướng, còn đem phần này truyền ảnh truyền khắp nơi đều là, cái này chính là Tử Kinh lâu vĩnh sinh sỉ nhục. Bất quá lửa giận chung quy là không có phá tan hắn lý trí. Truyền ảnh chi bên trong thứ ba thái thượng trưởng lão nói đã rất rõ ràng, Thương Lan trên thân thánh nhân truyền thừa 10 phần đáng sợ. Hắn cho ba đạo thần quân chi lực không chỉ có một chút tác dụng đều không sinh ra, còn bị Thương Lan nhẹ nhõm chém giết. Hắn hiện tại đi đối phó Thương Lan, chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Đi thăm dò, đem thứ ba thái thượng trưởng lão tất cả thân bằng hảo hữu toàn bộ điều tra ra. Ta muốn bọn họ chết. Đối Thương Lan phát không lửa, hắn đành phải cây đuốc phát đến thứ ba thái thượng trưởng lão trên thân. Coi như thứ ba thái thượng trưởng lão chết, nhưng hắn còn có thân nhân tộc nhân, giết bọn hắn như cũ có thể lấy chút cam phẫn. Đại thái thượng trưởng lão, thứ ba thái thượng trưởng lão mặc dù không có ám sát thành công, nhưng cũng anh dũng hy sinh, còn xin bớt giận, đại thái thượng trưởng lão. Thứ ba thái thượng trưởng lão giống như cũng không có thân nhân. Hảo hữu, chỉ sợ cũng chúng ta. Những thái thượng trưởng lão này vội vàng cầu tình, huống hồ thứ ba thái thượng trưởng lão thân bằng hảo hữu chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ. Chẳng lẽ muốn đem bọn hắn tất cả đều cho giết hay sao? Anh dũng hy sinh, đại thái thượng trưởng lão bị tức cười, không thấy được sao, hắn đã phản bội chúng ta, hắn còn làm nhục bổn tọa, tội đáng chết vạn lần. Một đám thái thượng trưởng lão đều trầm mặc xuống, nhưng người đã chết, chẳng lẽ ngươi còn có thể phục sinh hắn lại giết một lần hay sao? Phản đồ, tuyệt không thể dễ tha, đem hắn tất cả có liên quan người điều tra ra, toàn bộ xử tử. Nhìn lấy lửa giận ngập trời đại thái thượng trưởng lão, chúng thái thượng trưởng lão đành phải làm theo, mà cái này không cha không biết, cha một cái giật mình, còn thật để bọn hắn cha ra thứ ba thái thượng trưởng lão mấy trăm tộc nhân hậu bối. Tất cả đều bị bắt tới xử tử, theo đầu người lăn đều rơi xuống đất, việc này cũng tạm thời có một kết thúc, trả thù Thương Lan lầu sự tình không có người nào nhắc lại. Phảng phất việc này xưa nay chưa từng xảy ra đồng dạng. Bất quá không có người sách. Không có nghĩa là Tử Kinh lâu đại thái thượng trưởng lão liền đem việc này cho quên. Hắn liền nghịch thời không linh vực đều không có đợi, mà chính là đi thẳng đến gấp 50 lần thời không linh vực bên trong tu luyện. Hiện tại hắn là sợ Thương Lan, không dám mạo hiểm đi báo thù, nhưng chỉ cần hắn thực lực tiến một bước tăng trưởng liền có thể nhẹ nhõm chém giết Thương Lan. Đoạt đến thánh nhân truyền thừa, chương 2250, báo táp tiến đến trước đó. Đến bây giờ đại thái thượng trưởng lão đều không hề từ bỏ cướp đoạt thánh nhân truyền thừa. Tô Mục càng là đối thứ ba thái thượng trưởng lão giết nhẹ nhõm, thì chứng minh thánh nhân truyền thừa mạnh hơn hắn đoán trước. Hắn thì càng muốn đạt được thánh nhân truyền thừa. Hắn bây giờ tu vi đã là pháp thiên tượng địa cảnh đỉnh phong, chỉ cần hắn đột phá đến thiên vương cảnh, cái kia chính là Tô Mục tử kỳ. Thánh nhân truyền thừa chung quy là hắn. So sánh với dần dần tỉnh táo lại Tử Kinh lâu, toàn bộ thiên cương lại lần nữa vỡ tổ, bởi vì truyền ảnh gây nên rối loạn là một khắc đều ngừng không đi xuống. Thương Lan lầu lá gan cũng quá lớn, giết Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão không nói, còn dám đem truyền ảnh thả ra. Bọn họ thì không sợ Tử Kinh lâu cùng bọn hắn liều mạng một lần sao? Là ai đem truyền ảnh cho tiết lộ ra ngoài? Tiết lộ, khẳng định là Thương Lan lầu cố ý thả ra đến cho chúng ta nhìn. Các ngươi thì không cần lo lắng Tử Kinh lâu có thể hay không trả thù sự tình. Thương Lan lầu dám đem đoạn này truyền ảnh thả ra, thì chứng minh bọn họ căn bản không sợ Tử Kinh lâu trả thù. Thương Lan lầu lần này là thật nổ tung a, liền Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão đều không buông tha. Thì nhìn Tử Kinh lâu tiếp xuống tới hội có động tác gì. Thiên Cương đông đảo thế lực đều đang đợi Tử Kinh Lâu phản ứng. Kết quả chờ đến đầu thứ hai nổ tung tin tức, truyền ảnh đúng là Thương Lan Lâu chủ động thả ra, còn thả cho Tử Kinh Lâu. Cái gì? Thương Lan Lâu điên, thế mà còn đem truyền ảnh cho Tử Kinh Lâu, đây không phải dẫm tại Tử Kinh Lâu trên đầu đi ị sao? Cái này Tử Kinh Lâu liền xem như không muốn báo thù, sợ rằng cũng phải liều mạng mệnh phía trên. Phong tỏa gia tộc, trong khoảng thời gian này bất luận kẻ nào đều không được ra ngoài. Nghe đến là Thương Lan Lâu chủ động thả ra truyền ảnh, còn thả cho Tử Kinh Lâu, Thiên Cương phía trên thế lực đều cho dọa cho phát sợ. Tất cả đều hạ lệnh phong tỏa gia tộc hoặc tông môn. Một khi Tử Kinh Lâu toàn diện tiến công Thương Lan Lâu, miễn cho lan đến gần bọn họ, Tử Kinh Lâu một khi cùng Thương Lan Lâu đánh lên, mặc kệ ai thua ai thắng, cũng có thể lan đến gần bọn họ, thậm chí là kéo bọn hắn chôn cùng. Hai con chó điên một khi cắn, ai dám không chú ý cẩn thận. Tại kinh hồn bạt vía bên trong, Thiên Cương đông đảo thế lực cứ như vậy yên lặng đi qua 5 ngày. Sửng sốt đều không có đợi đến Tử Kinh Lâu tiến công Thương Lan Lâu tin tức. Hết thảy đều là quỷ dị như vậy an tĩnh, làm sao không hề có động tĩnh gì? Chẳng lẽ là bão táp tiến đến trước đó yên tĩnh? Đông đảo thế lực đều không dám xem thường, thẳng đến 10 ngày sau vẫn là không có con trai chút động tĩnh. Bọn họ mới chậm rãi để xuống đề phòng, Tử Kinh Lâu thật không trả thù Thương Lan Lâu. Không có đạo lý a, Tử Kinh Lâu có thể nuốt được cơn giận này? Tử Kinh Lâu thế nhưng là vẫn luôn tự khoe là Thiên Cương đỉnh cấp thế lực, chiếm lấy cơ hồ 4 đại cương vực, Thương Lan Lâu đều đứng tại bọn họ đi ị, cái này cũng có thể nhịn. Không hợp lý, quá không hợp ý, Thiên Cương người đều không thể tin được Tử Kinh Lâu hội như vậy coi như thôi. Thương Lan Lâu làm những sự tình kia đừng nói là Tử Kinh Lâu, cho dù là bất kỳ một cái nào đại hình thế lực đều nhẫn không. Tử Kinh Lâu làm lớn nhất không có điểm mấu chốt thế lực, có thể nhịn xuống đến vậy liền thật quỷ dị, có thể những ngày như vậy đều không chuyện phát sinh. Để bọn hắn không thể không bắt đầu tin tưởng, Tử Kinh Lâu là thật không có lá gan trả thù Thương Lan Lâu. Lâu như vậy hoàn toàn không có động tĩnh, nhìn đến Thương Lan Lâu là để Tử Kinh Lâu không thể không đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Thực chúng ta đều đánh giá cao Tử Kinh Lâu, cũng không nghĩ một chút, Thương Lan cái kia thánh nhân truyền thừa đáng sợ cỡ nào. Tử Kinh Lâu thái thượng trưởng lão đều mang theo thần quân chi lực vẫn là không có sức phản kháng. Tử Kinh Lâu còn dám trả thù Thương Lan Lâu, trừ phi bọn họ muốn bị diệt tông, thứ ba thái thượng trưởng lão đều phái ra. Còn muốn báo thù Thương Lan Lâu, chẳng lẽ còn đem đại thái thượng trưởng lão phái ra hay sao? Thương Lan Lâu, quả nhiên là khoáng cổ nhấp nháy a. Đông đảo thế lực cảm thán, Thương Lan Lâu quật khởi nhanh chóng như vậy coi như, còn có thể đem đỉnh phong thế lực đánh tới không dám lên tiếng. Như thế kỳ tích, theo bọn họ biết, Thiên Cương phía trên thì chỉ xuất hiện qua lần này. Gặp tình hình này, đông đảo thế lực bắt đầu đem chú ý lực chuyển tới Thương Lan Lâu trên thân. Các loại tiểu tâm tư bắt đầu linh hoạt, truyền lệnh xuống, lập tức triển khai cùng Thương Lan Lâu hợp tác. Nghĩ hết tất cả biện pháp, đạt thành chiến lược hợp tác quan hệ, nghe ta mệnh lệnh, tăng lớn cùng Thương Lan Lâu hợp tác cường độ, hợp tác hạng mục mở rộng đến 36 hạng, người tới, chuyên bổn tọa mệnh lệnh, đưa Thương Lan Lâu hai bộ lịch luyện chỗ, một khối 5.000 dặm chiêu đồ quyền, tất cả trưởng lão cấp trở lên người tất cả đều tới. Phàm là có con trai có con gái, toàn đều cho ta đi Thương Lan Lâu giao lưu, công lược bọn họ tuổi trẻ thiên kiêu, đạt thành quan hệ thông gia quan hệ, gặp Thương Lan Lâu liền Tử Kinh Lâu cũng không dám gây. Trước đó tất cả đoán trước Thương Lan Lâu sẽ bị Tử Kinh Lâu diệt đi thế lực, toàn cũng bắt đầu cùng Thương Lan Lâu triển khai đại lực hợp tác, vắt hết óc cùng Thương Lan Lâu tạo mối quan hệ, thì liền thượng cổ di tộc cũng bắt đầu hướng Thương Lan Lâu ném ra ngoài cành ô liu, triển khai hợp tác, Thương Lan tầng lâu đối ùn ùn kéo đến hợp tác, trong lúc nhất thời cho bận đến luống cuống tay chân, toàn bộ tông môn tất cả đều sinh động, riêng là thế hệ trẻ tuổi đệ tử, hưng phấn không thôi, thậm chí tại các phương lấy lòng phía dưới, cũng bắt đầu lâng lâng. Bọn họ trước đó cái nào nghĩ tới có thể có loại đãi ngộ này. Trực tiếp một bước lên trời, để bọn hắn cũng cảm giác mình có phải hay không thân ở huyễn cảnh. So với mới gia nhập đệ tử không thể tin được cùng hưng phấn. Ban đầu Thanh Vũ Tông đệ tử càng nhiều là kích động. Bọn họ coi là có thể chạy thoát cũng đã là may mắn. Không dám ảo tưởng muốn trở lại tông môn vinh quang, không nghĩ tới nhanh như vậy thì không chỉ có nắm giữ trước kia tông môn vinh quang. Thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém. Trước đó bọn họ tông môn cũng chỉ là một cái đại hình tông môn. Cùng Vô Vọng Tông loại kia thể lượng không sai biệt lắm, nhưng bây giờ Vô Vọng Tông đều muốn đến làm bọn hắn vui lòng. Hiện tại thì đã vượt qua Thanh Vũ Tông cường thịnh thời kỳ, trọng yếu nhất là Thương Lan Lâu bây giờ còn tại giai đoạn phát triển, về sau sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, vấn đỉnh Thiên Cương cũng bất quá là vấn đề thời gian. Giống như bọn họ hưng phấn kích động còn có Khâm Thiên Tông Kỳ Tích Vân, kỳ đệ tử, người cùng Cố Hạo cùng một chỗ hy vọng càng lúc càng lớn. Nhìn lấy cùng nàng chúc mừng Thanh Giác siêu nhiên đan sư, Kỳ Tích Vân trên mặt vẻ hưng phấn liễm phía dưới, cười khổ lắc đầu, Thanh Giác siêu nhiên đan sư, ngài thì đừng đùa nghịch ta. Thanh Thanh cảm giác ngạc nhiên, hắn làm sao biết là đùa nghịch đâu, nói cũng là lời nói thật a. Bây giờ Thương Lan Lâu tình thế đã là thế bất khả kháng, liền tông môn đều muốn đủ kiểu làm bọn hắn vui lòng, cao tầng càng là chờ mong quan hệ thông gia. Cố Hạo làm Thương Lan đệ tử, tông môn hiện tại có thể là vô cùng ngóng trông ngươi có thể cùng hắn tu thành chính quả đâu. Nghe nói như thế, Kỳ Tích Vân không khỏi cao hứng trở lại, nhưng nghĩ tới trước đó sự tình, nàng thần sắc thì ảm đạm xuống tới. Thanh Giác siêu nhiên đan sư, việc này chỉ sợ thành không? Thành Thanh Giác thần sắc thu vào, ngạc nhiên nhìn lấy Kỳ Tích Vân, ngươi không phải rất ưa thích Cố Hạo sao? Làm sao trả thành không? Chẳng lẽ Cố Hạo tiểu tử kia cự tuyệt ngươi hay sao? Không có khả năng a. Kỳ Tích Vân vô luận là hình dạng dáng người vẫn là thiên phú, đều thuộc về nhất lưu, hiện tại vẫn là dự bị thánh nữ, còn có thể phối không lên Cố Hạo. Muốn là thật như thế, vậy hắn chỉ có thể nói Cố Hạo mù mắt chó. Chương 2251, lần đầu chiêu đồ đại hội. Kỳ Tích Vân đắng chát lắc đầu, Cố Hạo thái độ so với cự tuyệt nàng còn muốn làm nàng khó chịu. Thanh Giác siêu nhiên đan sư, thực không dám giấu giếm, Cố Hạo cùng ta là một cái 10 năm ước hẹn, hắn gánh vác huyết hải thâm cừu, báo xong thù về sau bàn lại cảm tình sự tình. Ách, Thanh Thanh cảm giác lại lần nữa ngạc nhiên, nguyên lai là bởi vì cái này, có thể cái này nghe cũng không phải là rất tồi tệ a. Kỳ đệ tử, đàn ông hữu chí quyết chí tự cường rất bình thường, chỉ là 10 năm, ngươi cần phải chống đỡ hắn, thuyết phục lấy. Đã thấy Kỳ Tích Vân sắc mặt cũng không có thay đổi thật tốt nhìn. Thanh Thanh cảm giác biến sắc, 10 năm chỉ là bên ngoài 10 năm. Kỳ Tích Vân gật gật đầu, Thanh Thanh giác thần biến sắc đến có chút hỏng bét, ngoại giới 10 năm, thời không lĩnh vực bên trong tùy tiện thì qua 300 năm trở lên. Mà Kỳ Tích Vân làm là thiên kiêu, là không thể nào ở bên ngoài tự dưng hao phí 10 năm. Cốt linh tăng phúc tiểu khả thua xa lạc hậu người khác mấy trăm năm đại giới đại. Hắn có cái gì thù, muốn qua nhiều năm như vậy báo? Thanh Thanh cảm giác cảm thấy việc này thì không hợp thói thường. Thương Lan Lầu bây giờ có gấp 50 lần thời không lĩnh vực, ở bên trong tu luyện chẳng khác nào đi qua 500 năm. Cái gì thù muốn lâu như vậy mới có thể báo, cũng không thể muốn tiêu diệt một cái đại hình tông môn đi. Gặp Kỳ Tích Vân một mực không vui, Thanh Thanh cảm giác đành phải an ủi, Kỳ đệ tử, ngươi nếu là thật muốn cùng với hắn một chỗ, căn bản không dùng chờ lâu như vậy. Kỳ Tích Vân nghi hoặc nhìn lấy hắn, nói thế nào, 10 năm ước hẹn, còn là hắn trước đó theo ngươi nói đi. Kỳ Tích Vân gật đầu, cái này lại có thể chứng minh cái gì? Khi đó Thương Lan Lầu mới vừa vặn thành lập, dựa theo người bình thường tính ra, 10 năm báo thù đều là vô cùng vui vẻ, muốn là hắn cửu nhân thật rất cường đại, chỉ sợ muốn cái trăm năm trở lên đều bình thường. Kỳ Tích Vân hơi hơi gật đầu, lời này xác thực có đạo lý, nhưng Thương Lan Lầu tốc độ phát triển, tất cả mọi người đoán trước không đến, cho dù là Cố Hạo, chỉ sợ cũng không ngờ được hắn sư tôn sẽ như vậy mãnh liệt. Nói, Thanh Thanh cảm giác liền một mặt mỉm cười, hơi có thâm ý nhìn lấy nàng, lời nói là trước đó nói. Kỳ đệ tử, ngươi đoán Thương Lan Lầu muốn dùng bao lâu mới có thể vấn đỉnh thiên cương? Kỳ Tích Vân trầm ngâm một lát, muốn không bao nhiêu năm đi, cái kia chính là, cho nên ngươi không cần lo lắng lâu như vậy, trừ phi hắn kẻ thù là đỉnh cấp thế lực, bằng không báo thù rửa hận căn bản muốn không bao lâu. Huống chi hắn sư tôn vẫn là Thương Lan cái kia người điên, muốn là Thương Lan ngày nào không vui, thuận tay liền giúp hắn báo thù, tốc độ kia thì càng nhanh. Nghe đến đó, Kỳ Tích Vân rộng mở trong sáng, trước đó mây đen quét sạch sành sanh, đa tạ Thanh Giác siêu nhiên đan sư. Thanh Thanh cảm giác mỉm cười nhìn nàng, hắn khuyên ngươi như vậy có thể không chỉ là vì ngươi hạnh phúc, càng là vì tông môn tương lai a. Lâu chủ, này 10 ngày đến nay, toàn bộ thiên cương, trừ Tử Kinh Lâu bên ngoài, tất cả lớn nhỏ thế lực đều cùng chúng ta đạt thành hợp tác. Thời không lĩnh vực bên trong, Niếp Trường Minh cùng Tô Mục báo cáo gần đây tông môn tình huống, thì liền thượng cổ di tộc cũng bắt đầu cùng chúng ta từng bước hợp tác. Có hy vọng đạt thành xâm nhập hợp tác, trừ các hạng hợp tác bên ngoài, có Thiên La Tông, Khâm Thiên Tông, Chiêu Thiên Tông, không ràng buộc cung cấp lịch luyện chỗ hoặc lịch luyện bí cảnh, cùng với ba khối khu vực chiêu đồ quyền, chiêu đồ trước mắt cũng rất có tiến triển, không ít hắn thế lực trên địa bàn đệ tử nô nức tấp nập báo danh muốn gia nhập ta tông. Hiện đã có vượt qua 100.000 người muốn ghi danh thêm vào ta tông. Đối tại cường giả mời chào tình huống cũng rất có chuyển biến tốt đẹp. Có hơn 10 cái tán tu có ý hướng thêm vào ta tông. Có 7 cái bị Tử Kinh Lâu diệt tộc diệt tông di lão mãnh liệt thêm vào ta tông. Niếp Trường Minh nói xong, đem sổ gấp khép lại, cung kính đưa cho Tô Mục. Không cần nhìn, Tô Mục khoát khoát tay, nghe Niếp Trường Minh báo cáo là được, không cần thiết lại nhìn. Lâu chủ, thuộc hạ kiến nghị, thành lập một cái chiêu đồ đại hội, đến một lần khảo hạch, thứ hai lần tránh mạo hiểm, thứ ba lâu kéo nhân tâm, nếu như trắng trợn thu đồ đệ, khẳng định sẽ trà trộn vào hắn thế lực xếp vào tới tai mắt. Riêng là theo Tử Kinh Lâu xếp vào tới gian tế, rất dễ dàng chuyện xấu, nếu như trực tiếp tiến hành điều tra lời nói, lại sẽ tạo thành nghi ngờ cùng nghi vấn, thật vất vả được đến dân tâm liền sẽ đánh mất một nửa. Huống hồ tới một người thì điều tra một lần, cũng không có lớn như vậy nhân lực vật lực đến chèo chống. Chẳng bằng cử hành một trận chiêu đồ đại hội, thứ nhất có thể hấp dẫn càng nhiều người đến, thứ hai có thể tiến hành phân luồng, chỉ cần những bọn gian tế kia cùng tay mắt không tiến vào hạch tâm phạm vi, thì không tạo được bao lớn uy hiếp, thứ ba có thể sàng chọn ra chất lượng tốt thiên tài. Sàng chọn đi ra làm tiếp lưng điều, có thể tiết kiệm ra rất lớn một bộ phận nhân lực vật lực. Được, ngươi đi an bài đi, Tô Mục trầm ngâm một lát thì suy nghĩ kỹ càng lợi và hại, gật đầu đồng ý Niếp Trường Minh kiến nghị. Niếp Trường Minh gật gật đầu, nhưng không có quay người rời đi, mà là tại chỗ do dự, muốn nói lại thôi, có lời gì liền trực tiếp nói, có chuyện gì không tốt nói với hắn, đến mức như thế lầm bà lầm bầm. Vậy ta cứ việc nói thẳng lâu chủ. Ân, Niếp Trường Minh hít sâu một hơi, ôm quyền nói, lần này chiêu đồ, là ta tông lần thứ nhất mở ra đại hình chiêu đồ. Cũng là ta tông lần thứ hai buổi lễ long trọng, còn mời lâu chủ ngài có thể có mặt, chủ trì đại cục. Thương Lan trong lầu có lực thu hút thủy chung chỉ có Tô Mục một người. Tô Mục có thể không có Thương Lan lầu, nhưng Thương Lan lầu không thể không có Tô Mục cái này cái linh hồn nhân vật. Có cùng không có Tô Mục chủ trì chiêu đồ đại hội. Cái kia chính là hai khái niệm, có Tô Mục trấn trang tử, cái kia lực thu hút không cần phải nói, tham gia chiêu đồ nhân số trực tiếp lật cái lần đều là vấn đề nhỏ. Nếu là không có Tô Mục trấn trang tử, chỉ sợ cũng cái này mục đích trước 100.000 người. Dựa theo hắn đoán chừng lại nhiều cũng sẽ không vượt qua 150.000 người. Lâu chủ, việc quan hệ tông môn hưng suy, còn mời ngài không ngại cực khổ, chủ trì đại cục. Gặp Tô Mục mặt hiện vẻ do dự, Niếp Trường Minh thì lập tức quỳ xuống đất khẩn cầu. Tô Mục tại chỗ im lặng, cảm tình tại cái này chờ lấy hắn đâu. Hắn muốn là không đáp ứng, có phải hay không thì đối tông môn không chịu trách nhiệm. Niếp Trường Minh, ngươi bây giờ lá gan là càng lúc càng lớn a, ngay cả ta ngươi đều dám hạ bộ. Không dám, Niếp Trường Minh đắng chát cười một tiếng, thuộc xuống hoàn toàn là vì tông môn suy nghĩ a, thuộc hạ cũng là muốn chủ trì đại cục, thế nhưng là thuộc hạ không có cái kia năng lực a. Muốn là hắn có cái kia năng lực, hội nghĩ hết biện pháp để ngươi đến chủ trì đại cục. Đã sớm chính mình làm đi, ngươi cũng rơi vào thanh nhàn. Tô Mục có chút bất đắc dĩ, Niếp Trường Minh chữ lời nói đều là lời nói thật, nhưng hắn dạng này tiếp tục trì hoãn, chính mình còn cần hay không tu luyện. Ta đây, là không biết chủ trì chiêu đồ đại hội. Tô Mục vỗ Niếp Trường Minh bả vai nói, ngươi biết, ta thì ưa thích làm cái vung tay trưởng quỹ, khả năng giúp đỡ tông môn giải quyết nhiều chuyện như vậy. Ta đã không kịp chờ đợi muốn ra ngoài chơi. Lâu chủ, thế nhưng là, được, khác thế nhưng là, Tô Mục đánh gãy Niếp Trường Minh lời nói, giải quyết dứt khoát, chiêu đồ sự tình, để phó lão đi giải quyết là được. Phó lão là thần quân trọng tu người, hắn lực thu hút đầy đủ, đi an bài đi, ta đi trước. Chương 2252, kiếm chủng thánh địa. Ai ai, lâu chủ, nhìn đến Tô Mục thoáng cái liền không thấy bóng dáng, Niếp Trường Minh chỉ có thể ở tại chỗ than thở, trên quầy như thế cái lâu chủ, hắn là thật không có một điểm biện pháp nào, lần này ra ngoài lại không biết phải bao lâu mới có thể trở về. Tô Mục mỗi lần trở về đều chỉ đợi một hồi, cái gì thời điểm trở về hoàn toàn nhìn tâm tình, chỉ sợ là lại muốn rất nhìn lâu không đến người. Tô Mục không có trực tiếp rời đi Thương Lan lầu, mà chính là về trước lầu các đổi về chính mình thân phận lại rời đi. Đi trước kiếm chủng, tăng cường hết kiếm đạo lại đi Nam Cung tộc cùng Mộ Dung tộc tu luyện. Giải quyết Thiên La tông chuyện này về sau, hiện tại ai cũng biết hắn một thân phận khác là lâu chủ đệ tử. Đến lúc đó lại đi Nam Cung tộc cùng Mộ Dung tộc hẳn là không tiếp tục cản hắn lý do. Chuyển tay lấy ra Thiên Gia tiểu kiếm, vuốt ve trên vỏ kiếm địa đồ, tại tỏa ra ánh sáng lung linh bên trong, địa đồ vậy mà phát sinh biến hóa. Tô Mục trong mắt không khỏi lóe qua một vệt dị dạng. Địa đồ biến hóa là tự thích ứng vẫn là kiếm chủng biến hóa vị trí? Nhìn lấy địa đồ biến hết, hắn liền lấy ra Thiên Cương địa đồ làm tham chiếu, rất nhanh liền tìm ra trên vỏ kiếm địa đồ chỉ là vị trí nào. Địa đồ thật đúng là hội tự thích ứng, Tô Mục thoáng cái thì minh bạch trên vỏ kiếm địa đồ biến hóa là theo Thiên Cương hình dạng mặt đất biến hóa mà phát sinh biến hóa. Trước đó hắn còn tại lo lắng Thương Hải Tang Điền địa đồ hội mất đi hiệu lực, trước mắt nhìn đến hoàn toàn là lo ngại, tại Lăng Tiêu Tông bên kia xác định phương vị về sau, thì thông qua truyền tống trận đi thẳng đến Lăng Tiêu Tông bên ngoài. Hướng về ở ngoài ngàn dặm Lăng Tiêu Tông liếc mắt một cái sau, cứ dựa theo trên vỏ kiếm tọa độ bay đi, bạch, bay ra hơn 6.000 dặm sau, đến một chỗ hoang vu chi địa, nơi đây linh khí mỏng manh, đợi khiến người ta rất không thoải mái, hẳn là ở chỗ này đi. Tô Mục nhìn một chút chung quanh, chuyển tay lấy ra theo Cố Gia thu hoạch được kiếm chủng bí chìa. Đưa vào linh lực, màu đen tiểu kiếm không có phản ứng chút nào, dùng linh lực thôi động không? Tô Mục nhướng mày, cân nhắc một lát liền hướng màu đen tiểu kiếm bên trong đưa vào kiếm thế. Tiểu kiếm cái này mới có phản ứng, một cỗ sắc bén kiếm ý nhất thời bắn ra, xông thẳng tới chân trời. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy kiếm ý vọt tới trên trời sau trực tiếp mở ra một cái bí cảnh cửa vào. Còn không tiến vào liền có thể rõ ràng cảm nhận được vô tận kiếm khí đập vào mặt. Tô Mục khóe miệng khẽ nhếch, nhìn tới đây chính là kiếm chủng cửa vào, lập tức bay về phía cửa vào, tiến vào kiếm chủng bí cảnh đoán luyện kiếm đạo. Bất quá bay đến một nửa thời điểm trong lòng đột nhiên bắt đầu sinh ra một loại ý nghĩ. Để hắn do dự xuống tới, kiếm chủng bí cảnh một mực là không người biết đến, nhưng nghĩ tới tham gia Thiên Nguyên môn Phong Dương vấn đạo lúc tao ngộ, hắn liền bắt đầu hoài nghi kiếm chủng lịch luyện bí cảnh chia làm nhiều cái cấp bậc, đồng thời lại đẳng cấp xâm nghiêm, kiếm đạo không cường giả liền tiến vào không càng cao cấp kiếm chủng bí cảnh. Trước mắt xuất hiện bí cảnh cửa vào, Tô Mục đồng thời không rõ ràng là cấp bậc gì kiếm chủng bí cảnh, nhưng kiếm chủng bí chia chỉ có một thanh, như là tiến sai bí cảnh, khác nói tìm được thứ ba thanh tiến giai chi kiếm, chỉ sợ kiếm đạo đều tăng cường không, cơ hội thì chỉ có một lần, nhất định muốn trân quý. Bất quá làm sao xác định trước mắt kiếm chủng bí cảnh cấp bậc, lại thế nào sử dụng cái này một thanh bí chìa mở ra một cái khác bí cảnh. Tại nguyên chỗ cân nhắc một hồi, Tô Mục thì thử nghiệm thôi động 29 căn kiếm cốt, dùng 29 tầng đế uy kiếm thế toàn bộ đưa vào màu đen tiểu kiếm bên trong. Lập tức, màu đen trên tiểu kiếm kiếm ý càng hung hiểm hơn, theo Tô Mục trong tay tự động bay lên, tiếp lấy phóng lên tận trời, hóa thành một tia sáng biến mất ở chân trời. Tô Mục giật mình, chạy đi đâu, làm sao đưa vào càng mạnh kiếm thế ngược lại đem bí chìa mất. Không làm rõ ràng được là tình huống gì, chỉ có thể tự mình an ủi may mắn đã mở ra một cái kiếm chủng cửa vào. Bằng không hôm nay thì bệnh thiếu máu, rầm rập, bầu trời bỗng nhiên mưa gió biến sắc, chỉ nghe tiếng sấm, không thấy lôi ảnh, chỉ có thể nhìn thấy gió cuốn mây tan, một cái vòng xoáy khổng lồ đang nổi lên, tại một mảnh oanh minh bên trong, vòng xoáy khuếch tán càng lúc càng lớn, trực tiếp mở ra một đường vết rách, lỗ hổng cấp tốc mở rộng, biến thành một cái đại hắc động, lại một cái kiếm chủng bí cảnh cửa vào, cảm thụ lấy hắc động phát ra khủng bố kiếm ý. Tô Mục trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra. Biến mất bí chìa cũng không phải là không thấy, mà là tại toàn lực cho hắn mở ra cái này cửa vào. Kiếm chủng bí chìa hẳn là có thể mở ra nhiều cái cấp thấp khác kiếm chủng bí cảnh, nhưng cao cấp kiếm chủng bí cảnh chỉ có thể mở ra một lần. Nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra về sau, thì không gì sánh được vui mừng chính mình quyết định, muốn là tiến vào hạ cấp bí cảnh, cái kia đơn thuần là lãng phí thời gian, càng đừng đề cập tìm tới tiến giai chi kiếm cùng tăng lên kiếm đạo. Gặp quyển đi ra bí cảnh cửa vào bắt đầu thu nhỏ. Lập tức thì ý thức được cái này cửa vào chẳng mấy chốc sẽ đóng lại. Không dám trì hoãn thời gian, tranh thủ thời gian bay vào đi. Ầm ầm, hắn đi vào về sau không bao lâu, cửa vào thì triệt để đóng lại, một cái khác cửa vào cũng đồng thời đóng lại, nghe tiếng mà đến người cũng chỉ cảm nhận được tàn phá bừa bãi kiếm ý. Chỉ có thể nhìn hoang vu cảnh sắc không nghĩ ra, quen thuộc trời đất quay cuồng, rất nhanh cảnh sắc trước mắt cũng là biến đổi, biến thành một cái lấy màu đen làm chủ điều thế giới. Cho dù là hoa cỏ cây cối đều chủ yếu lấy màu đen làm chủ điều, mà lại bất kỳ vật gì đều tản mát ra lấy kiếm ý. Tô Mục nhìn lấy các loại cảnh sắc trong mắt lóe lên một vệt dị quang. Thật đúng là chút đồ tốt, muốn là hắn tại Hoàng Cương thời điểm, cho dù là ở chỗ này đào một khối đất cho hắn, đều có thể trợ hắn trên diện rộng tăng cường kiếm đạo. Liền một khối đất đều có mạnh như vậy kiếm ý, có thể thấy được nơi này chính là kiếm chủng cao cấp lịch luyện bí cảnh, mà lại nơi này vẫn là một cái giờ chuẩn biến ảo khôn lường vực. Thời gian lưu tốc hẳn là tại 50:1. Chuyên môn dùng cho lịch luyện thời không linh vực phần lớn đều là gấp 30 lần thời gian lưu tốc. Dạng này càng thêm ổn định, chủ yếu là có thể cải tạo toàn bộ thời không linh vực. Liền xem như đổi phế cũng không phải rất đau lòng, muốn là gấp 40 lần cùng gấp 50 lần thời không linh vực cho đổi phế. Cái kia bất kỳ một thế lực nào đều hội đau lòng không thôi. Cũng chỉ có kiếm chủng xa hoa như vậy, dám cầm gấp 50 lần thời không linh vực cải tạo thành lịch luyện chỗ. Hô hấp một miệng, cũng là quen thuộc cắt đứt cảm giác, cho dù là hắn đã thành tựu 29 căn kiếm cốt, cắt đứt cảm giác cũng vẫn như cũ là 10 phần mãnh liệt. Thật không hổ là kiếm chủng, dù là không tu luyện, chỉ là ở lại đây kiếm đạo đều có thể tăng cường a. Cảm thán, đối với trùng kích thứ ba giới kiếm đạo liền càng thêm có lòng tin. Hả, trong lòng run lên, đảo mắt chỉ thấy 5 người lặng yên không một tiếng động ra hiện tại chung quanh. Gặp 5 người trên thân đều quấn lấy miếng vải đen, Tô Mục lập tức ý thức được bọn họ đều là kiếm chủng đệ tử. Kẻ ngoại lai, tự tiện xông vào kiếm chủng thánh địa, cũng biết phải bị tội gì. Báo lên tu vi. Cảm nhận được trên người bọn họ lẫm liệt sát khí, Tô Mục vẻ mặt nghiêm túc, huyền chân cảnh, ta thật 10 cảnh, tốt, kiếm chủng từ trước đến nay công bình công chính, ngươi có năng lực tiến đến, thì đánh bại chúng ta, chỉ muốn đánh bại chúng ta, ngươi thì có thể sống rời đi. 5 người trên thân bộc phát ra tu vi, thuần một sắc tiên nhân cảnh, tiếp lấy bọn hắn khí tức thì tất cả đều biến yếu. Áp chế ở ta thật 10 cảnh, động thủ đi, 5 người không có trước tiên động thủ, trước hết để cho Tô Mục động thủ, lấy đó công bằng. Bất quá bọn hắn 5 người đánh Tô Mục một người, lại thế nào cũng không gọi được công bằng. Chương 2253, cùng tiểu hài tử ngồi một bàn. Tô Mục quét mắt 5 người, mặc kệ có công bằng hay không, một trận chiến này đều phải đánh, đây chính là tiến vào kiếm chủng cái thứ nhất khảo nghiệm. Là còn sống rời đi vẫn là còn sống tiếp tục ở lại đây. Cần phải đều muốn nhìn một trận chiến này biểu hiện. Keng, rút ra Tử Dương kiếm, 5 người ánh mắt trong nháy mắt thì khóa chặt tại Tử Dương kiếm phía trên. Tiến giai chi kiếm, ngươi từ nơi nào được đến? Nhận ra là tiến giai chi kiếm, 5 người biến sắc, nhìn lấy Tử Dương mắt kiếm quang tham lam, vấn đề này, không cần thiết trả lời các ngươi đi, Tô Mục hờ hững nói, huống chi kiếm chủng bên trong, cần phải có rất nhiều đi, nhiều, 5 người bị Tô Mục cái này không đau không ngứa lời nói giận đến, nói nhẹ nhõm, tiến giai chi kiếm tại bọn họ kiếm chủng, đó cũng là vô cùng hiếm thấy, không phải đỉnh cấp thiên kiêu không có khả năng nắm giữ, không phải kiếm hoàng không thể nắm giữ, nói, ngươi cái này thanh tiến giai chi kiếm là theo nơi nào đến. Tô Mục nhướng mày, lần trước hắn tiến vào cái kia kiếm chủng bí cảnh, không tính là rất cao cấp đi. Kém cái này kiếm chủng bí cảnh kém xa, chỗ đó đều có thể được đến một thanh, nơi này đều có thể được gọi là thánh địa, tiến giai chi kiếm không được có rất nhiều. Ta thanh kiếm này là cũng là theo ngươi kiếm chủng được đến. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn cướp trở về? Nghe nói như thế, năm người trên thân sát khí ngút trời. Thật sự là chuyện cười, kiếm chủng trúng kiếm, tuyệt sẽ không cho người khác. Ngươi tốt nhất là thành thật khai báo. Tô Mục lời này không thể nghi ngờ là tại chửi bới bọn họ kiếm chủng. Tiến giai chi kiếm chân quý như thế thần thánh chi vật, làm sao có khả năng bộc lộ đến người ngoài trong tay? Kiếm này cũng là tại các ngươi kiếm chủng bí cảnh bên trong chiến đấu mà đến. Kiếm chủng làm việc, đều dám làm không dám chịu. Tô Mục cũng khó chịu, tiến giai chi kiếm hắn đến danh chính ngôn thuận, há lại cho như thế hỏi khó, gặp hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, năm người cũng có một sợi, một người lấy ra truyền tin ngọc giản tra tìm tiến giai chi kiếm sói mòn tin tức. Thì ra là thế, một lát sau xem xét trả lời tin tức, mới bừng tỉnh đại ngộ, thế mà để hắn cho kiếm tiện nghi, thật đúng là sỉ nhục. Trận kia lịch luyện, cũng là dự định danh ngạch, vốn phải là thuộc tại cái nào đó kiếm hoàng cháu, nhưng không ngờ nửa đường giết ra cái Tô Mục, đem dự định danh ngạch cướp đi. Bọn họ cũng không biết nên nói Tô Mục vận khí tốt vẫn là cái kia kiếm hoàng cháu vận khí quá suy. Trong tay ngươi cái kia thanh chính là tử khí kiếm đi. Tô Mục gật đầu, người kia tiếp tục nói, cùng chúng ta nhất chiến, chỉ cho phép dùng kiếm nói thực lực cùng tu vi, như là sử dụng hắn lực lượng, cũng là làm nhục kiếm đạo, khiêu khích kiếm chủng, làm nhục kiếm đạo, khiêu khích kiếm chủng hậu quả không dùng hắn nhiều lời đi. Vậy thì mời dậy, Tô Mục lười nhác nói nhảm nữa, trực tiếp động thủ thẳng hướng năm người, Quy Nguyên kiếm quyết, 29 căn kiếm cốt toàn bộ thôi động. Đế uy kiếm thế vừa ra, khiến người ta run sợ. Kiếm thế, năm người cảm thụ ra Tô Mục kiếm thế, không khỏi kinh ngạc, bọn họ còn coi là tiến vào kiếm chủng thánh địa, theo trong tay bọn họ lấy đi tiến giai chi kiếm người. Muốn tu luyện đến huyền chân cảnh, nhưng vẫn là chỉ lĩnh ngộ được kiếm thế, trong mắt không khỏi toát ra xem thường. Đừng nói tại huyền chân cảnh, bọn họ tại đan nguyên cảnh thời điểm liền đã lĩnh ngộ kiếm trang. Mới kiếm thế, căn bản cũng không có tư cách cùng bọn hắn đánh. Chờ chút, cái này tu vi, mới lĩnh ngộ kiếm thế. Ngươi căn bản cũng không có tư cách cùng chúng ta đánh. Tại ta kiếm chủng, ngươi cũng chỉ xứng cùng tiểu hài tử ngồi một bàn. Còn thật không phải bọn họ xem thường Tô Mục, tại bọn họ kiếm chủng thiên phú yêu nghiệt người, vẫn chưa tới đan nguyên cảnh thì lĩnh ngộ kiếm thế, giống như là tại Chiêu Thiên Tông Kim Đan lĩnh vực Tiêu Thiên Nhân hàng ngũ. Liền bình thường cũng không tính, chỉ có thể coi là thiên phú thấp. Cái này đủ thấy kiếm chủng sự khủng bố, càng có thể nhìn ra huyền chân cảnh kiếm đạo tu vi mới kiếm thế đến cỡ nào yếu. Thật sao? Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tô Mục bất vi sở động, tiếp tục hướng về cho bọn hắn đi lên. Năm người nhíu mày, để ngươi còn sống lăn ra ngoài còn không biết dừng thì không phải muốn chịu chết. Bất quá bọn hắn ai cũng không muốn cùng một cái chỉ lĩnh ngộ kiếm thế người đánh, chuyện này đối với bọn hắn mà nói thì là một loại nhục nhã. Nhưng Tô Mục đã động thủ, bọn họ không có khả năng không đánh trả. Bị kẻ cầm đầu người kia sắc mặt nhất thời trầm xuống, coi hắn là quả hồng mềm. Tiểu tử, đã ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Gầm lên, một mảnh kiếm tràng tại quanh người hắn hiện lên. Keng, đinh đinh đinh, Tô Mục bổ vào hắn kiếm trên trận, đếm không hết kiếm bổ vào Tử Dương kiếm phía trên, phảng phất muốn đem Tử Dương kiếm cho cưỡng ép xoắn nát. Tiến giai chi kiếm đương nhiên là sẽ không bị kiếm chàng cho quấy nát, nhưng hội bị ngăn cản mượn tiến độ, kiếm bị kẹt lại, căn bản là không có cách lại tới gần cái kia kiếm chủng đệ tử nửa phần. Cái kia kiếm chủng đệ tử khóe miệng giơ lên khinh miệt nụ cười. Ngươi liền tới gần ta đều làm không được, còn dám hướng ta công kích, người nào cho ngươi lá gan? Ngươi không biết, ta nhất kích liền có thể đòi mạng ngươi sao? Hiện tại cái kia hối hận, sám hối, thế mà không có ở Tô Mục trên mặt nhìn đến mảy may hối hận. Chớ nói chi là sám hối, chấp mê bất ngộ, răng rác, chính làm hắn trong mắt nổ bắn ra hàn quang, chuẩn bị cho Tô Mục một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn thời điểm. Đột nhiên nghe thấy một đạo âm hưởng, nghi hoặc cúi đầu xem xét, chỉ thấy Tử Dương kiếm tới gần hắn một chút, ảo giác, không thể tin được nháy mắt mấy cái, là hắn hoa mắt, răng rác, sau một khắc, hắn thì hiểu không là ảo giác, chỉ thấy Tử Dương kiếm lại lần nữa đâm gần hắn. Lần này trực tiếp đâm gần một tấc, bởi vì khinh địch, hoặc là cảm thấy Tô Mục không xứng hắn dùng càng đại kiếm hơn chàng. Lại có lẽ là vì càng tốt nhục nhã Tô Mục, hắn kiếm chàng phạm vi cũng chỉ có một thước, hiện tại Tử Dương kiếm cách hắn chỉ có nửa tấc khoảng cách. Khoảng cách này đã là tương đối nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ chí mạng. Tô Mục khóe miệng vung lên một vệt băng lãnh đường cong. Coi là kiếm thế không thể khiêu chiến kiếm chàng. Tại Kim Đan lĩnh vực kiếm nhai phía trên thời điểm, hắn thì lĩnh giáo qua Tiêu Thiên Nhân kiếm chàng chi lực. Còn không phải như cũ bị hắn chém giết. Phá, đồng, Tử Dương kiếm lại đâm gần nửa tấc, cái kia kiếm chủng đệ tử kiếm chàng tại chỗ phá nát, thành công đâm vào trong cơ thể hắn. Tê, tự tìm cái chết, cảm nhận được trên lưng nhói nhói, dù là chỉ là đâm vào một chút xíu, chỉ là đối với hắn tạo thành vết thương da thịt, cái này kiếm chủng đệ tử cũng là nổi giận, một kiếm bổ về phía Tô Mục đầu. Hắn không phải là không thể được thụ thương, nhưng loại này bị con kiến hôi cắn bị thương cảm giác để hắn phá lệ phẫn nộ, thương tổn hắn con kiến hôi, phải chết. Tô Mục không có lựa chọn cùng hắn liều mạng, mà chính là tạm thời tránh mũi nhọn, tránh thoát một chiêu này. Thế mà hắn tránh thoát, để cái kia kiếm chủng đệ tử càng thêm nổi giận, liền một con kiến hôi đều giết không chết, cái kia còn có mặt mũi nào tại kiếm chủng đặt chân? Chết đi, chờ một chút. Còn lại bốn người một cái giật mình, vội vàng đi lên ngăn lại hắn, lăn đi, còn dám cản ta, ta liền các ngươi cùng một chỗ giết. Lưu đại kiếm sư, tỉnh táo, bốn người gấp vội vàng khuyên nhủ, hắn phá vỡ ngươi kiếm chàng biết không? Hắn chỉ dùng kiếm thế thì phá vỡ ngươi kiếm chàng a. Có biết hay không điều này có ý vị gì? Lưu đại kiếm sư nghe lấy bọn hắn lời nói càng ngày càng giận. Hắn đương nhiên biết mình kiếm chàng bị phá, dùng không nhắc tới tỉnh hắn. Chương 2254, một trượng kiếm chàng. Lưu đại kiếm sư, ngươi kiếm chàng đều bị hắn dùng kiếm thế phá, có tư cách gì tại cái này thẹn quá hóa giận? Gặp không khuyên nổi Lưu đại kiếm sư, một người dứt khoát mắng to, thì ngươi cái này đức hạnh còn có mặt mũi thẹn quá hóa giận trả thù. Lời này kém chút đem Lưu đại kiếm sư tức điên, có hay không làm rõ ràng người nào mới là người một nhà? Ta trước đó không có đắc tội qua các ngươi đi, muốn làm nhục ta như vậy, hắn dùng kiếm thế phá ta kiếm chàng làm sao? Ta đều không có hoàn toàn phát huy ra kiếm chàng thực lực. Ngụy biện lấy, hắn lại nói không được, bởi vì hắn rốt cục ý thức được trọng điểm, hắn thế mà chỉ dùng kiếm thế thì phá vỡ ta kiếm chàng. Hoảng sợ quay đầu nhìn về phía Tô Mục, thần sắc trực tiếp ngưng kết, hắn chỉ lo phẫn nộ đi, hoàn toàn không có ý thức đến điểm này đáng sợ đến cỡ nào. Kiếm chàng mặc dù lấy kiếm thế làm cơ sở, nhưng cả hai hoàn toàn là hai loại khái niệm, không thể nói nhập là một, kiếm thế càng không khả năng cùng kiếm chàng chống lại, hôm nay lại phát sinh kiếm thế phá vỡ kiếm chàng sự tình. Ngẫm nghĩ phía dưới quả thực nghe rợn cả người, ta lại thế nào cũng có 23 căn kiếm cốt, thuộc nhị giới kiếm đạo đỉnh phong, 23 tầng kiếm chàng, làm sao lại bị hắn dùng kiếm thế phá vỡ? Hắn lĩnh ngộ kiếm thế là 23 trọng đế uy kiếm thế. Tại kiếm chủng kiếm uy không lĩnh ngộ được đế uy đều không có cách nào ngẩng đầu thấy người. Liều đều là kiếm cốt số lượng, nhị giới kiếm đạo 24 vì đỉnh phong, hắn đã tiếp cận đỉnh phong, tuy nói chỉ so với lúc trước Tiêu Thiên Nhân thêm ra 3 cái, nhưng kiếm cốt mỗi đi lên gia tăng một cái đều là lên trời độ khó khăn. Thêm ra 3 cái có thể nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng so với chênh lệch, dùng ngày đêm khác biệt hình dung cũng không đủ, mà hắn 23 tầng kiếm chàng thế mà bị kiếm thế cho phá. Trừ phi đối phương kiếm cốt số lượng nghiền ép hắn, không phải vậy không có khả năng phát sinh như thế chuyện ngoại hạng. Nhưng kiếm cốt số lượng nghiền ép hắn, việc này vốn là không hợp thói thường, có thể làm đến phá vỡ hắn kiếm chàng, kiếm cốt số lượng tối thiểu siêu hắn 3 cái trở lên. Có thể cái kia chính là thứ 3 giới kiếm đạo, kiếm chủng bên ngoài người, còn có thể lĩnh ngộ được thứ 3 giới kiếm đạo, người đến tột cùng lĩnh ngộ nhiều ít kiếm cốt. Lưu đại kiếm sư hoảng sợ phát hiện một việc thực, cái kia chính là Tô Mục chậm chạp không có thành tựu kiếm chàng nguyên nhân, chính là vì nhiều tăng kiếm cốt, cái này cỡ nào đại nghị lực cùng dẻo dai, chỉ là điểm ấy cũng đủ để cho bọn họ xấu hổ khó làm. 29 căn, Tô Mục thản nhiên nói, tại kiếm đạo thánh địa không cần tiết giấu giếm kiếm cốt số lượng. 29 căn, t năm người tất cả đều hít sâu một hơi, số lượng này nhiều đến để bọn hắn tuyệt vọng. Tam giới kiếm đạo đệ nhất giới vì 6 cái kiếm cốt, đa số kiếm đạo thiên tài đều có thể nhẹ nhõm vượt qua đệ nhất giới, bước vào thứ hai giới thành tựu 10 cái kiếm cốt, có thể đại đa số người lại kẹt tại thứ hai giới kiếm đạo, khó có thể đột phá 24 cái kiếm cốt. Cho dù là ta kiếm chủng thành tựu 24 cái kiếm cốt trở lên người, cũng là phượng mao lân giác, thứ ba giới kiếm đạo người đều đã là trăm vạn người chọn một, hắn thế mà vượt qua thứ ba giới kiếm đạo, đạt tới tam giới bên ngoài bát trọng thiên kiếm đạo, dù là chỉ là tam giới bên ngoài nhất trọng thiên, cái kia cũng khiến người nhìn mà phát khiếp, thậm chí là tuyệt vọng a. Năm người giờ phút này rung động trong lòng tột đỉnh, nhìn lấy Tô Mục ánh mắt đã theo kinh hãi chuyển thành nhìn lên. Bọn họ không kém là cái kia mấy cây kiếm cốt, mà chính là chỉnh một chút kém hai đại cảnh giới. Bọn họ không một người bước vào thứ ba giới kiếm đạo, mà Tô Mục cũng đã vượt qua tam giới bên ngoài. Chênh lệch này, khác nhau một trời một vực đều không đủ lấy hình dung. Không có khả năng, người không có khả năng thành tựu tam giới bên ngoài kiếm đạo. Tiểu tử, người thật làm chúng ta dễ lừa gạt sao? Bất quá bọn hắn rất nhanh liền thanh tỉnh, không còn tin tưởng Tô Mục nói chuyện, dù là cùng bọn hắn nói thành thì thứ ba giới kiếm đạo bọn họ đều tin tưởng. Tam giới bên ngoài, lừa gạt quỷ đâu? Tô Mục không có mở miệng giải thích, muốn tin hay không, hắn sẽ không bắt buộc năm người tin tưởng, muốn là hắn khẩu vị không có lớn như vậy, đã sớm thành tựu kiếm chàng, không phải vậy chỉ bằng mấy người này, đơn liều kiếm đạo cùng tu vi, hắn một cái tay liền có thể trấn áp, còn muốn đánh sao? Hắn chỉ dùng kiếm thế liền có thể phá vỡ các ngươi kiếm chàng. Tiếp tục đánh xuống, ăn thiệt thòi sẽ chỉ là các ngươi. Đương nhiên muốn đánh, ngươi cho rằng chỉ là phá vỡ ta một lần kiếm chàng chính là chúng ta đối thủ? Có thực lực, chúng ta có thể thưởng thức ngươi, nhưng nói mạnh miệng thì ngươi sai rồi. Lưu đại kiếm sư năm người quát lạnh, toàn bộ thẳng hướng Tô Mục. Quy nguyên kiếm quyết, Tô Mục thấy thế cũng không lưu tay nữa, kiếm quyết uy lực toàn ra, kiếm mạch điên cuồng vận chuyển, kim thuộc tính lực lượng gia trì, để kiếm thế càng thêm cường đại. Mở, năm người quát khẽ, kiếm chàng mở ra, quanh quẩn ở chung quanh, phạm vi có tới một trượng chi rộng, thậm chí có tiếp cận lấy hai trượng. Không chỉ có là phạm vi, trong bọn họ thấp nhất đều là 22 tầng đế uy kiếm chàng. Tuyệt không phải tiêu thiên nhân loại kia nhân vật có thể so sánh. Đinh đinh đang đang, còn không có tới gần 5 người, Tô Mục thì gặp phải 5 đại kiếm chàng, đếm không hết lợi kiếm công kích. Chỉ là cái này, liền để hắn mệt mỏi ứng phó. Các ngươi vây khốn hắn, ta tới cấp cho hắn nhất kích chí mệnh. Lưu đại kiếm sư quát lạnh nói, 4 người gật đầu, bắt đầu giáp công Tô Mục. Thủy vân thuật, Lưu đại kiếm sư trong lòng quát lạnh, bảo kiếm trong tay chuyển một cái, trong nháy mắt đem quanh thân kiếm chàng rút ra hơn phân nửa. Hóa thành một đạo lợi kiếm dòng nước lũ hướng Tô Mục đánh tới. Phá, Tô Mục nhìn đến, sừng sững không sợ, trực tiếp huy kiếm chỉ dựa vào kiếm thế cùng Lưu đại kiếm sư cứng đối cứng. Keng keng keng, hắn kiếm thế tại kiếm chàng dòng nước lũ phía dưới, đều phá nát, rất nhanh liền bị Lưu đại kiếm sư giết tới trước mặt. Lưu đại kiếm sư khóe miệng vung lên một vệt khinh thường cười lạnh. Hắn thừa nhận Tô Mục kiếm thế rất mạnh, nhưng vẫn là không có tư cách theo hắn đấu. Đinh, ngay tại hắn coi là có thể nhẹ nhõm nghiền ép Tô Mục thời điểm, lại phát hiện Tô Mục lại dùng tiến giai chi kiếm một tay ngăn trở hắn công kích. Lưu đại kiếm sư hai mắt chừng một cái, lập tức lựa chọn dùng còn lại kiếm chàng đến tăng cường uy lực. Muốn là lần này còn đánh nữa thôi bại Tô Mục, vậy hắn thì thật thành sỉ nhục. Kiếm chàng toàn bộ hóa vì công kích, uy lực xác thực mạnh không ít, đem Tô Mục làm cho từng bước lui lại, nhưng đây cũng không phải là Tô Mục toàn bộ thực lực. Hắn muốn phải thắng nhất định là xa xa khó vời. Keng, Tô Mục rút ra xích huyền kiếm, tay trái giết ra một đạo công kích. Lưu đại kiếm sư thấy thế đồng tử chấn động. Hắn kiếm chàng đã toàn bộ rút ra, hiện tại là phòng ngự yếu kém nhất thời điểm, một khi bị đánh trúng xuống chàng có thể nghĩ, để tránh bị thương tổn, tánh mạng không chịu đến uy hiếp, hắn đành phải tạm thời từ bỏ mãng tiến, một lần nữa triển khai kiếm chàng, bảo hộ tự thân, keng, đồng, một lần nữa triển khai kiếm chàng, phạm vi bất quá vài thước, phòng ngự lực cùng một trượng trở lên kiếm chàng phạm vi căn bản là không có cách so sánh, bị Tô Mục một chiêu dễ như trở bàn tay thì phá vỡ. Ngươi, phốc phốc, Lưu đại kiếm sư thấy thế cả kinh mất hồn mất vía. Muốn ngăn cản công kích hoặc lại lần nữa phòng ngự đã muộn. Xích huyền kiếm đã đâm vào trong cơ thể hắn, cúi đầu nhìn lấy đâm xuyên thân thể xích huyền kiếm, Lưu đại kiếm sư trừng lớn hai mắt tràn đầy không thể tin. Hắn thế mà bị một cái chỉ là lĩnh ngộ kiếm thế người cho trọng thương. Có điều rất nhanh hắn cũng không dám rung động, Tử Dương kiếm gác ở trên cổ hắn, khát máu lạnh ý để hắn trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh. Ngươi thua, Tô Mục băng lãnh mở miệng, thẩm phán lấy hắn xuống tràng. Không, ta không có. Chương 2255, thực lực vật tham chiếu. Phốp phốp, Lưu đại kiếm sư mạnh miệng còn muốn giãy giụa một chút. Tô Mục ánh mắt phát lạnh, bộ ngực hắn liền trực tiếp bị xuyên thủng. Kịch liệt đau nhức vừa lên, hắn liền bị Tô Mục một chân cho đạp bay ra ngoài. Phốp, Lưu đại kiếm sư, nhìn đến Lưu đại kiếm sư bay ra ngoài trên đường miệng phun máu tươi. Còn lại 4 người kinh hô mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Lưu đại kiếm sư trùng điệp ngã trên mặt đất mới dừng lại. Trên thân thể kịch liệt đau nhức để hắn nhe răng trợn mắt hít vào khí lạnh. Vội vàng lấy ra một bình đan dược ăn vào mới cảm giác dễ chịu một số. Ta không sao, nhìn đến 4 người lo lắng nhìn về phía hắn, Lưu đại kiếm sư cắn răng mở miệng, mặc dù làm bị thương muốn hại, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, tánh mạng tạm thời không có uy hiếp, 4 người thở phào, chỉ cần không chết không phế, vậy liền so cái gì đều mạnh, có thể tiếp lấy bọn hắn sắc mặt thì biến đến khó coi. Quay đầu nhìn lấy Tô Mục, rung động lại lần nữa nhịn không được hiện lên, 4 người áp chế, một người cường công, thế mà đều không có áp chế đến Tô Mục một người. Còn kém chút bị phản giết một cái, phần này chiến tích, dù là tại kiếm chủng đỉnh cấp thiên kiêu cũng rất khó làm đến. Thế mà bị một cái ngoại giới người làm đến, hiện tại bọn hắn bỗng nhiên bắt đầu có chút tin tưởng Tô Mục lời nói. Bằng không có thể tại bọn họ 5 người liên thủ phía dưới còn phản giết một người. Người thật tu luyện đến 29 căn kiếm cốt, một người không vững vàng hỏi thăm, chỉ cần đem bọn ngươi đánh bại, liền có thể ở chỗ này tu luyện đúng không? Tô Mục không có trả lời, hỏi ngược lại, 4 người do dự một chút, hơi hơi gật đầu. Tại trên lý luận chỉ cần qua bọn họ cửa này, xác thực là có tư cách tại thánh địa tu luyện, vậy cũng chớ lãng phí thời gian. Thừa thế xông lên, lại mà suy ba mà kiệt, hiện tại chỉ có 4 người, thừa thế xông lên toàn bộ đánh bại, gặp Tô Mục chiến ý dạt dào, 4 người có chút sợ, không khỏi nhìn về phía Lưu đại kiếm sư, 5 người cũng không là đối thủ, cái kia chỉ còn 4 người khẳng định sẽ bại rất thảm. Lưu đại kiếm sư trở lại chiến đấu, bọn họ cho dù là thua, cũng không đến mức thua rất thảm, thậm chí chỉ cần trì hoãn một chút thời gian còn có thắng lợi khả năng, có thể Lưu đại kiếm sư đã sẽ không lại tham gia chiến đấu. So với lần trước thẹn quá hóa giận, lần này hắn rõ ràng là nghĩ rõ ràng, ta sẽ không lại tham gia chiến đấu, các ngươi cố lên, 5 người liên thủ cũng không là đối thủ, hắn còn có tư cách gì thẹn quá hóa giận, mà lại có chuyện hắn nhất định phải nghĩ minh bạch, đó chính là hắn hiện tại chỗ lấy còn sống, là Tô Mục thủ hạ lưu tình, không phải vậy một kiếm kia tuyệt đối đủ để muốn tính mạng hắn. Đều đã lưu hắn một mạng, còn tiếp tục đi chiến đấu, vậy liền thật có chút quá vô sỉ. Bốn người thần sắc cứng đờ, không tham gia chiến đấu, vậy bọn hắn càng thêm không có thắng lợi hy vọng, thậm chí còn có thể bị đánh rất thảm, bị đánh bại một lần liền bắt đầu không gượng dậy nổi. Nhưng Tô Mục lúc này đã giết đi lên, không cho phép bọn họ suy nghĩ nhiều, càng không có lại khuyên Tô Mục cơ hội, chỉ có thể là trước ứng chiến Tô Mục. Đinh đinh đang đang, phá, tại kiếm cốt phía trên bọn họ tại Tô Mục trước mặt thuộc về là tiên thiên thế yếu. Sắc bén kiếm thế tuyệt không phải 22 tầng hoặc 23 tầng kiếm thế có thể trấn áp. Rất nhanh bọn họ kiếm chàng liền bị từng cái công phá. Không có kiếm chàng, tại ngang nhau tu vi phía dưới bọn họ càng thêm không có ưu thế. Coi như Tô Mục không có sử dụng hắn ám mạch lực lượng, chỉ là ngụy tiên đan thì vượt qua bọn họ không biết bao nhiêu. Phốp, rất nhanh, có một người bị đánh thổ huyết bay ra ngoài, đập tại Lưu Đại Kiếm Sư cách đó không xa. Lưu Đại Kiếm Sư thấy thế thở dài, đi qua đem hắn nâng đỡ, cho hắn liệu thương, khụ khụ, hắn thực lực làm sao khủng bố như thế. Cái này người ho khan, hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục, Lưu Đại Kiếm Sư không có trả lời, không cường năng đem người ta cho đánh thành dạng này. Không phải, ta nói là hắn thực lực tu vi. Người này tâm biết rõ Lưu Đại Kiếm Sư hiểu lầm ý hắn nghĩa. Giải thích nói, thực lực tu vi, Lưu Đại Kiếm Sư sững sờ, không phải nói kiếm đạo thực lực sao? Chờ một chút, còn thật đừng nói, tiểu tử kia thực lực tu vi đúng là khá là quái gì. Hắn cái này thực lực tu vi, căn bản cũng không giống như là ta thật 10 cảnh, càng giống là huyền chính mình 3 cảnh, thậm chí là 4 cảnh. Nghe lấy hắn lời nói, Lưu Đại Kiếm Sư mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cái này sao có thể? Đều là huyền chân cảnh, thực lực khoảng cách làm sao có thể sẽ có lớn như vậy? Chẳng lẽ người không có cảm thụ đi ra? Cái này người một câu, để Lưu Đại Kiếm Sư rơi vào trầm mặc, người nói có thể so với huyền chính mình 3 cảnh thậm chí 4 cảnh, là bằng vào chúng ta để cân nhắc, tại cân nhắc thực lực thời điểm, cũng phải nhìn nhìn vật tham chiếu là ai, muốn là bình thường huyền chân cảnh, cái kia không đáng giá nhắc tới, bọn họ kiếm chủng cái nào không phải thành tựu kim đan huyền chân, ngụy thánh đan huyền chân đều là vừa nắm một bó to. Muốn là cùng trời đan huyền chân so sánh, vậy chỉ có thể nói có thể, còn làm không được dọa người, nhưng muốn là cùng bọn hắn so sánh, vậy liền vô cùng đáng sợ. Người kia tựa như là đang nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy Lưu Đại Kiếm Sư. Im lặng nói, ngươi cứ nói đi, muốn là chỉ tương đương với đồng dạng huyền chân 3 cảnh 4 cảnh. Hắn đến mức kinh hãi thành dạng này, Lưu Đại Kiếm Sư thân thể chấn động, thực hắn tâm lý vô cùng minh bạch, chỉ là hắn không nguyện ý thừa nhận, ngươi nói là, hắn là ngụy thánh đan huyền chân. Người kia gật đầu, tối thiểu là 5 chuyển ngụy thánh đan trở lên, không phải vậy liền xem như hắn có 29 căn kiếm cốt, cũng quả quyết làm không được nghiền ép chúng ta. Lưu Đại Kiếm Sư âm thầm hít sâu một hơi. Hắn chỉ có thể thừa nhận cái này người suy luận 10 phần có đạo lý. Có thể cái này cũng quá mức dọa người. Một cái bên ngoài người tới, sao có thể tại các mặt đều nghiền ép bọn họ? Chẳng lẽ hắn là thượng cổ di tộc người? Tại hắn phỏng đoán bên trong, lại là một người trùng điệp đập tại cách đó không xa. T.A. Lưu Đại Kiếm Sư, đến giúp ta một tay A. Gặp Lưu Đại Kiếm Sư đứng tại cái kia bất động, cái kia nhân khí đến kém chút muốn chửi má nó, còn chưa tới giúp hắn, muốn nhìn hắn chết đúng không? Lưu Đại Kiếm Sư một cái giật mình. Cái này mới sợ hãi nhìn Tô Mục liếc một chút sau đi cứu đồng bạn. Vừa mới tới gần cái kia đồng bạn, lại là một người đập tại cách đó không xa. Bắt đầu bại nhanh như vậy, cái kia cái cuối cùng, chẳng phải là hội bại thảm hại hơn càng nhanh. Phốp, quả không phải vậy, chờ hắn nhìn lại, chỉ thấy người cuối cùng miệng phun máu tươi hướng về hắn bên này bay tới. Nhìn lấy sau cùng cái này đồng bọn ngã trên mặt đất kêu thảm. Lưu Đại Kiếm Sư người đã triệt để tê dại, ta đây coi như là vượt qua kiểm tra đi. Tô Mục tay cầm song kiếm bay ra ngoài nhìn xuống Lưu Đại Kiếm Sư 5 người, Lưu Đại Kiếm Sư ánh mắt phức tạp nhìn lấy hắn, chỉ có thể yên lặng gật đầu, vượt qua kiểm tra, cáo từ. Tô Mục không tiếp tục trì hoãn thời gian, đem xong kiếm thu hồi, ăn vào một viên thuốc sau thì bay hướng kiếm chủng thánh địa chỗ sâu. Dừng bước, Lưu Đại Kiếm Sư giật mình, vội vàng hô to, Tô Mục dừng thân hình, quay đầu nghi hoặc nhìn lấy hắn, đều đã vượt qua kiểm tra, còn muốn làm gì? Lưu Đại Kiếm Sư khó khăn nuốt nước bọt, hỏi thăm, huynh đệ, ngươi là thượng cổ di tộc người? Không phải. Tô Mục lắc đầu, gọi lại hắn thì vì hỏi vấn đề này. Không phải, Lưu Đại Kiếm Sư 5 người tất cả đều cả kinh toàn thân căng cứng. Thậm chí có chút mắt trợn tròn, thế mà không phải thượng cổ di tộc người. Vậy làm sao mạnh như vậy? Vậy ngươi là, chương 2256, rút củi đáy rồi. Tông môn người, Tô Mục không có nói chính mình là Chiêu Thiên Tông đệ tử. Càng không có liên lụy đến Gương Lan trên lầu. Có câu trả lời này cũng đã đầy đủ đi. Lưu Đại Kiếm Sư nghe nói như thế nhưng cũng không dám tin tưởng. Trong tông môn người, làm sao lại lợi hại như vậy? Huynh đệ, ngươi đã thông qua khảo hạch, ta không có ác ý, nói bóng gió cũng là không cần thiết đối với hắn giấu giếm thân phận. Ta thật sự là tông môn người, Tô Mục nói, hắn liền không có giấu giếm qua thân phận, gặp Tô Mục không tựa như nói láo. Lưu Đại Kiếm Sư thần sắc biến đến khó khăn, trong tông môn thật có thể ra như thế yêu nghiệt người. Cái kia tối thiểu nhất cũng là đỉnh phong tông môn đệ tử đi. Lăng Tiêu Tông, vẫn là Khâm Thiên Tông, huynh đệ, hướng đông nam phương hướng đi thôi. Lưu Đại Kiếm sư hô, bên kia ngay tại cử hành một trận lịch luyện, tên là rút củi đáy rồi, đối với kiếm đạo là một lần vô cùng tốt khảo nghiệm. Nếu có thể thông qua lịch luyện, còn có thể thu được một thanh thật thần thiên binh, hoặc là rèn đúc thật thần thiên binh tài liệu. Nói xong, Lưu Đại Kiếm sư ý vị sâu xa nhìn lấy Tô Mục. Muốn tăng cường kiếm đạo, càng là muốn thanh tiến giai chi kiếm rèn đúc thành chân thần thiên binh. Cái kia trận này lịch luyện thì tuyệt đối không thể bỏ qua. Ngũ hành pháp khí đã là phổ thông binh khí cực hạn, muốn để binh khí mạnh hơn, vậy cũng chỉ có thể vượt qua khoảng cách, rèn đúc thành chân thần thiên binh, một kiếm chạm pháp thì đa tạ. Tô Mục minh bạch Lưu Đại Kiếm sư hàm nghĩa, đối với hắn ôm quyền sau liền quay đầu hướng đông nam phương hướng bay đi. Lưu Đại Kiếm sư, ngươi nói cho hắn biết làm gì? Một bên kiếm chủng đệ tử có chút bất mãn, rút củi đáy rồi đã là cao cấp lịch luyện, để một ngoại nhân tham gia, chẳng phải là trắng trắng để ngoại nhân chiếm tiện nghi? Hắn tha cho chúng ta một mạng, chúng ta cũng nên cảm ơn đi, giúp hắn một lần lại có làm sao? Lưu Đại Kiếm sư thản nhiên nói. Có thể một bên kiếm chủng đệ tử nghe nói như thế vẫn như cũ là bất mãn. Đây coi như là tha cho bọn hắn một mạng, chỉ là không dám giết bọn họ thôi. Bạch, dọc theo đường phía trên lại không có người cản hắn, dù là nhìn đến hắn không hợp nhau mặc lấy một đường lên kiếm chủng đệ tử cũng là không cảm thấy kinh ngạc, chỉ cần qua một cửa ải kia, liền sẽ không xen vào nữa. Vẫn là tiến vào kiếm chủng người, cũng không ít, Tô Mục suy nghĩ, thì nhìn đến một cái không có cột miếng vải đen người cùng hắn hướng về cùng một cái phương hướng. Bay đi, không phải kiếm chủng đệ tử. Huynh đài, hắn vừa suy nghĩ, đối phương thì thẳng thắn hướng về hắn bay tới. Huynh đài không phải kiếm chủng đệ tử đi. Tô Mục lắc đầu, đối phương trên mặt nhất thời hiện lên nụ cười, nhiệt tình nói, vậy quá tốt, ngươi là bao lâu tiến đến? Vừa mới tiến đến, ta cũng là vừa mới tiến đến, biết được tiến đến thời gian không sai biệt lắm, đối phương tán thành độ thì càng cao. Kiếm chủng bên trong người là thật không nói đạo lý, rõ ràng bí chìa là bọn họ chính mình thả ra, tiến đến lại muốn gây khó khăn đủ đường, muốn không phải ta thực lực đủ cứng, sợ là bị năm người kia đuổi đi ra. Tô Mục hơi nhíu mày, hắn tân tân khổ khổ mới từ Cố gia được đến một thanh bí chìa. Có thể nghe cái này người ngữ khí, kiếm chủng bí chìa giống như có không ít, bộc lộ ngoại giới bí chìa, rất nhiều sao? Ách, đối diện người kia rất ngạc nhiên nhìn lấy Tô Mục, đánh giá hắn kinh ngạc hỏi thăm, huyết đài, ngươi là thế lực nào ngươi? Miễn cưỡng xem như Chiêu Thiên Tông đệ tử đi, Tô Mục do dự trả lời, Chiêu Thiên Tông, người kia ngờ vực đánh giá Tô Mục, ngươi có thể thông qua kiếm chủng làm khó dễ tới nơi này. Cái kia lấy ngươi kiếm đạo thiên phú, không cần phải không biết kiếm chủng bí chìa việc này a. Hắn thật có chút hoài nghi nhân sinh, có thể thông qua 5 người làm khó dễ, cái kia kiếm đạo thiên phú là chắc chắn sẽ không yếu tại hắn. Cái kia tại trong tông môn địa vị khẳng định thì không thấp. Hội liền điểm ấy hạch tâm cơ mật cũng không biết, người kiếm chủng bí chìa từ đâu tới? Cơ Dư đoạt được, Cơ Dư, người kia ngờ vực đánh giá Tô Mục liếc một chút, người cũng không biết kiếm chủng thả ra bí chìa, đa số đều chảy vào số lượng lớn hội định kỳ thả ra một số đi ra sao? Chỉ cần ngươi thiên phú đủ cao, cống hiến đủ lớn, đều có cơ hội thu hoạch được kiếm chủng bí chìa. Tô Mục giật mình gật đầu, khó trách hắn lại không biết việc này, cũng khó trách Cố gia bị nhốt ngày đó, xông lấy bí chìa đi người không phải rất nhiều, cũng không thấy yêu nghiệt cấp độ thiên tài đi tranh đoạt. Ta gia nhập Chiêu Thiên Tông không lâu, còn không tiếp xúc đến hạch tâm, người kia nghe nói như thế, không khỏi bĩu môi, nói như vậy địa vị cũng không cao a, muốn không phải cơ duyên đoạt được, sợ là đời này cũng khó khăn có tiến đến kiếm chủng cơ hội. Nhưng nghĩ tới Tô Mục có thể thông qua 5 người làm khó dễ, hắn thì không có bao nhiêu khinh thị, kiếm chủng cũng thật sự là, bọn họ biết rất rõ ràng dậm chân tại chỗ không được. Cần ngoại giới thiên mới tiến vào cùng bọn hắn giao lưu. Lại gõ gõ tìm kiếm không nỡ thả danh ngạch, còn muốn làm khó dễ chúng ta. Đối, quên giới thiệu, tại hạ Khâm Thiên Tông Sài Bân, chưa thỉnh giáo, Sài Bân hùng hùng hổ hổ hết mới làm lên tự giới thiệu. Tô Mục, Sài Bân mi đầu cau lại, danh tự làm sao nghe được có chút quen tai. Tô Huynh, vừa mới ngươi chống qua mấy hiệp, so sánh với Tô Mục đến cùng là ai? Hắn càng hiếu kỳ Tô Mục tại 5 người kia trong tay chống qua mấy hiệp. Tô Mục nghi hoặc nhìn lấy hắn, chống qua mấy hiệp liền có thể thông qua, nhưng hắn lúc đó nghe đến ý tư thế nhưng là không thông qua khảo hạch liền phải chết. Nhẹ nhất cũng là muốn bị đuổi đi ra, có thể nghe Sài Bân ý tứ này, Lưu Đại Kiếm sư bọn họ lời nói chỉ là đang hù dọa hắn. Sài Bân mặt mũi tràn đầy hỏi thăm nhìn lấy hắn, đến cùng chống qua mấy hiệp? Gặp Sài Bân tựa như là người hiếu kỳ bảo bảo một dạng. Tô Mục bờ môi ngập ngừng nói, ấp a ấp úm nói, 7-8 cái hội hợp. Đây rất hợp lý đi, 7-8 cái hội hợp. Sài Bân kinh hô, kiếm chủng bên trong những thứ này người, quả thực thì là một đám biến thái, kiếm cốt số lượng tối thiểu tại 20 cây trở lên. Người thế mà có thể chống qua 7-8 cái hội hợp. Quá lợi hại, nghe lấy hắn sợ hãi thán phục, Tô Mục thần sắc có chút mất tự nhiên, chống qua 7-8 cái hội hợp đều là cái biểu tình này. Cái kia hắn muốn là nói giết tới, vậy chẳng phải là muốn đem ngươi dọa cho chết. Đoán chừng nói thật đi ra Sài Bân phản ứng đầu tiên cũng là không tin. Cái kia không biết Sài huynh. Sài Bân rốt cục nghe đến hắn muốn nghe nhất lời nói. Lập tức vẻ mặt tươi cười khoát tay. Ta à, hổ thẹn, chỉ chống qua 10 cái hiệp. Gặp hắn đảo ngược biểu đạt cảm giác ưu việt bộ dáng. Tô Mục khóe miệng không khỏi kéo một cái. Ngay sau đó giờ khóc giờ cười lắc đầu. Nguyên lai Sài huynh lợi hại như thế. Tại hạ thật sự là mặc cảm. Sài Bân xem ra rất có thú. Cùng dạng này người đồng hành, kiếm chủng hành trình hẳn là sẽ không buồn tẻ. Ha ha ha, Tô huynh người thật sự là chiết sát ta. Ta nào có lợi hại như vậy. Sài Bân phất tay cười to, lời tuy khiêm tốn, nhưng ở trên mặt là một chút cũng không nhìn thấy khiêm tốn bộ dáng. Một bộ người sạch nói lời nói thật bộ dáng, nghe nói kiếm chủng ngay tại cử hành một trận rút củi đáy rồi lịch luyện. Tô huynh, người cũng là muốn đi tham gia cái kia lịch luyện đúng không? Châu thổi, lòng hư vinh cũng thỏa mãn, Sài Bân không dám trì hoãn chính sự, hỏi hướng Tô Mục, đợi Tô Mục gật đầu, Sài Bân thì lập tức nói, vậy chúng ta mau đi đi, không phải vậy thì bỏ lỡ lịch luyện, Tô huynh, gặp gỡ cũng là duyên. Chúng ta nhất định muốn đoàn kết, sóng vai đồng hành, không thể để cho kiếm chủng xem thường chúng ta. Chương 2257, không sợ buồn nôn. Tô Mục gật đầu, Sài Bân tổ đội tâm tư hắn biết rõ, thêm một người liền có thể nhiều gia tăng tại kiếm chủng thu hoạch được cơ duyên cơ hội. Nhưng một cái khác chỗ tốt cũng là sự thật, thêm một người liền có thể tiêu thụ một phần kiếm chủng khi dễ. Kiếm chủng bên trong người, thế nhưng là không có một cái nào dễ nói chuyện, mời, hai người tiếp tục hướng về đông nam phương hướng bay đi. Rất nhanh liền cảm nhận được nhiệt độ đề cao. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy một tòa to lớn núi lửa ngay tại phun ra dung nham. Bầu trời bụi núi lửa dày đặc, mây đen bao phủ, Ly Hỏa Sơn càng gần, nhiệt độ thì càng cao, rất nhanh liền cao đến hai người không thể không dùng linh lực áo giáp đến ngăn cách nhiệt độ cao. Nhưng dù là như thế, hai người vẫn như cũ có thể cảm nhận được sóng nhiệt đập vào mặt. Linh lực áo giáp rất nhanh liền biến đến đỏ bừng nóng hổi. Hai người không thể không khiến linh lực lưu chuyển, hoặc là dùng thủy thuộc tính lực lượng tiến hành hạ nhiệt độ. Cái này nơi quái quỷ gì? Sao có thể nóng thành dạng này, cái kia hẳn là pháp tắc núi lửa, nghe đến Tô Mục lời nói, Sài Bân chấn kinh nhìn lấy hắn, pháp tắc núi lửa, đây chính là lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc tu luyện thánh địa a. Bọn họ cũng chỉ cầm đến rèn luyện, nói xong hắn liền không nhịn được khóe miệng kéo một cái. Kiếm chủng thật sự là ngang tàng đến không biên giới, lớn như vậy một tòa pháp tắc núi lửa, thả đến bên ngoài bất kỳ một thế lực nào đều sẽ làm thành bảo bối. Vật tận dùng tận lực để mọi người cùng nhau tăng lên thực lực. Kết quả kiếm chủng lại dùng đến làm vì một cái lịch luyện trang sở. Chỉ có thể nói kiếm chủng nội tình, vượt qua người bình thường tưởng tượng, đỉnh cấp thế lực cũng không sánh nổi. Tô Mục cười khổ, kiếm chủng ngang tàng, hắn hôm nay xem như kiến thức đến, đi thôi, xem bọn hắn là làm sao lịch luyện. Hai người đỉnh lấy pháp tắc nhiệt độ cao ăn mòn, hạ xuống tại trên núi lửa, nhìn đến dung nham phun ra hướng lấy bọn hắn đánh tới. Chỉ có thể tranh thủ thời gian né tránh, thì coi như bọn họ có thể ngăn trở dung nham, cái kia cũng muốn ăn một chút đau khổ. Loại này không có ý nghĩa đau khổ cũng không cần phải miễn cưỡng ăn. Bọn họ ở phía dưới, hướng phía dưới nhìn một cái, thông qua tầng tầng khói bụi có thể nhìn đến có mấy trăm cái kiếm chủng đệ tử tại hỏa trong núi. Đứng tại nóng hổi trên tảng đá từng cái lần lượt xông vào cái kia chảy xuôi dung nham bên trong. Sau đó tại dung nham bên trong lấy ra một thanh kiếm đi ra. Thật đúng là rút củi đáy rồi a, nhìn lấy một màn này, Tô Mục hai người nhất thời thì minh bạch rút củi đáy rồi cái này lịch luyện tên có nhiều chuẩn xác. Nhưng là không phải chuẩn xác có chút quá mức. Bọn họ liền linh lực áo giáp đều không dùng, thì tiếp tục như thế lấy kiếm, ta dùng linh lực áo giáp đều khó chịu, thì dựa vào kiếm dưới trận đi lấy kiếm, cái này không được muốn mạng người. Sài Bân khó khăn nuốt nước bọt, loại này lịch luyện phương thức nhìn lấy đều đầy đủ dọa người. Khác nói tiếp lấy kiếm, chỉ là đứng ở phía dưới trên tảng đá, đều là một loại tra tấn, không có có linh lực áo giáp bảo hộ bàn chân, không được bị nóng quen. Bất quá có sao nói vậy, kiếm chủng con cháu trên thân cột những cái kia miếng vải đen chất lượng là thật tốt. Đi xuống dung nham một chuyến cũng không thấy thiêu hủy nửa phần. Tô huynh, chúng ta còn phía dưới đi tham gia lịch luyện sao? Tô Mục nhìn một chút mặt mũi tràn đầy khó khăn Sài Bân, không chút do dự thì gật đầu, đến đều đến, chẳng lẽ xoay người rời đi, cũng không thể bị kiếm chủng cho xem thường. Đến đều đến, lại thêm xem thường hai chữ này, Sài Bân liền xem như đủ kiểu không tình nguyện, cũng chỉ có thể kiên trì gật đầu. Cái kia đi xuống đi, Tô huynh, ngươi đi xuống trước, ngươi đi xuống trước lại nói. Tô Mục im lặng liếc hắn một cái. Trực tiếp thì thả người nhảy lên nhảy đi xuống, nhưng nhảy đến một nửa liền bị người ngăn cản, lăn ra ngoài, nhìn lấy Tô Bảo đuổi nhân kiếm mộ đệ tử, Tô Mục cau mày nói, chúng ta là tới tham gia lịch luyện. Cái kia kiếm chủng đệ tử cười lạnh, ta đương nhiên biết ngươi là đến rèn luyện, nhưng muốn tham gia lịch luyện, nhất định phải tuân thủ nơi này quy củ. Cái gì quy củ? Chỉ cần không Tô Bảo đuổi người, tuân thủ quy củ chuyện gì cũng dễ nói. Đệ nhất, dỡ xuống linh lực áo giáp, ở chỗ này, bất cứ lúc nào đều không được dùng linh lực áo giáp. Người vi phạm trục xuất lịch luyện. Tô Mục gặp chỗ có kiếm chủng đệ tử đều không dùng linh lực áo giáp. Không có ý kiến, trực tiếp triệt hạ linh lực áo giáp. Hừ, có thể đập vào mặt pháp tắc nhiệt độ cao, dù là hắn lĩnh ngộ hỏa thuộc tính lực lượng, chỉ dựa vào thân thể cũng gánh không được, ra tại chỗ bị thiêu đốt, chỉ là cái này trong chốc lát, liền bị nhiệt độ cao thiêu khuôn mặt biến dạng, tóc đó là càng thêm không cần phải nói, tại chỗ liền lấy lửa, Tô Mục chỉ có thể lập tức huy kiếm đem đầu tóc chém rụng. Không phải vậy sẽ chỉ thiêu càng thêm thống khổ, may mắn y phục chất lượng không tệ, không phải vậy tại chỗ liền phải đốt thành đen xám. Cản đường cái kia kiếm chủng đệ tử thấy thế khóe miệng cười lạnh càng nhiều. Bọn họ thì thích xem kẻ ngoại lai xấu mặt. Cái thứ hai quy củ, lịch luyện trong lúc đó không được sử dụng bất luận cái gì ngoại vật. Người vi phạm trục xuất lịch luyện, Tô Mục đau là một chữ cũng không muốn nói, chỉ có thể khó khăn gật đầu một cái, người cũng là tới tham gia lịch luyện đi. Cái kia kiếm chủng đệ tử ngẩng đầu nhìn đứng ở phía trên chậm chạp không dám xuống tới Sài Bân, lạnh giọng hỏi thăm, là cái kia không lăn xuống đến. Kiếm chủng đệ tử ánh mắt phát lạnh, quát lạnh nói, chẳng lẽ muốn hắn cùng các ngươi giới thiệu hai lần quy tắc hay sao? Sài Bân một mặt khó khăn nhìn một chút Tô Mục thảm trạng, do dự mãi cũng chỉ đành đi xuống. T a triệt hạ linh lực áo giáp sau hắn xuống chàng so Tô Mục mảy may cũng không khá hơn chút nào, đau tại chỗ nhe răng trợn mắt, tranh thủ thời gian học Tô Mục đem mái tóc cho chặt đứt. Không được, các ngươi có cái kia miếng vải đen bảo hộ, chúng ta y phục này chống đỡ không bao lâu, cũng phải cho chúng ta mấy khối các ngươi loại kia bố. Sài Bân lập tức kháng nghị, hắn y phục trên người khẳng định là gánh không được bao lâu, một khi tiến vào dung nham bên trong tuyệt đối sẽ bị đốt thành cho. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mà lại hắn tin tưởng vững chắc, những thứ này người trên thân miếng vải đen khẳng định có ngăn cách nhiệt độ cao hiệu quả, bằng không từng cái làm sao lại đối đãi như này nhẹ nhõm, liền da thịt đều không có thiêu nát cái gì. Ngươi đem mình làm cái gì người, ngươi nói muốn chúng ta nhất định phải cho. Cái kia kiếm chủng đệ tử lạnh lùng quát tháo, các ngươi nếu là không cho chúng ta, vậy ta thì cởi chuồng buồn nôn các ngươi. Sài Bân trừng trong mắt nói, các ngươi làm ra được, vậy hắn cũng làm được. Nếu là không sợ bị hắn buồn nôn, vậy các ngươi thì cứ việc không cho bọn hắn miếng vải đen. Cái kia ngươi tin hay không, ta đem ngươi đồ chơi kia cho cát. Cái kia kiếm chủng đệ tử ánh mắt lạnh lẽo, hắn sợ ngươi buồn nôn, thì ngươi cái kia đồ chơi nhỏ còn muốn buồn nôn bọn họ, sẽ chỉ biến thành trò cười. Tin hay không, ta chiều ở trong đó đi. Sài Bân cũng tới hỏa khí, thẳng thắn đột phá hạn cuối, chỉ vào phía dưới dung nham nói, tu luyện tới bọn họ cảnh giới này, đối ăn và ngủ căn bản là không có gì nhu cầu. Đi ị là cái gì cảm giác sợ là đều nhanh quên. Nhưng bị buộc gấp, hắn là thật có thể kéo. Coi như kéo một đống đại đi xuống đối với dung nham không có có ảnh hưởng gì. Cái kia cũng đầy đủ làm người buồn nôn, chỉ là trên tâm lý trùng kích liền đầy đủ. Hẳn là không người sẽ muốn hướng kéo qua cứt địa phương chui. Vẫn là chui phía trên nhiều lần. Ngươi, cái kia kiếm chủng đệ tử thành công bị tức đến, cũng bị buồn nôn đến. Có dám hay không lại không hổ thẹn một chút. Đối, ta cái này người đâu? Có chút ác thú vị. Chữ vật giới chỉ bên trong thế nhưng là thu thập một đống cứt núi. Các loại xúc sinh cứt đều có muốn hay không mở mang kiến thức một chút. Sài Bân vô sỉ sức mạnh, đem cái kia kiếm chủng đệ tử mặt đều cho tức xanh. Thật mẹ hắn là thiên hạ chi lớn không thiếu cái lạ. Liền loại này đam mê đồ bỏ đi người đều có. Chương 2258, 7 ngày rưỡi. Gặp hắn vẫn là bất động, Sài Bân sắc mặt quét ngang, đưa tay sờ về phía chữ vật giới chỉ. Ngươi cho rằng ta không có, hiện tại ta liền lấy ra đến cho ngươi xem một chút. Cái kia kiếm chủng đệ tử xanh mặt, vẫn như cũ là không có nhả ra, hắn hôm nay thì đánh bạc ngươi trong chữ vật giới chỉ không có cướp. Sài Bân bị tức vui mừng, chuyển tay liền lấy ra một đống đồ vật, trực tiếp đánh tới hướng kiếm chủng đệ tử. Còn thật mẹ hắn có, cái kia kiếm chủng đệ tử nhìn đến nhất thời chỉ muốn chửi má nó. Muốn tu luyện đến thiên nhân cảnh, thế mà khẩu vị nặng như vậy, tranh thủ thời gian tránh thoát liệng công kích, quay đầu nhìn đến cái kia một đống cướp ngay tại đánh tới hướng dung nham. Dưới tình thế cấp bách tranh thủ thời gian đánh ra một đạo lực lượng, đem cái kia một đống cướp trực tiếp nhân đạo hủy diệt. U, nhanh như vậy thì quên trước đó nói chuyện qua. Sài Bân thấy thế âm dương quái khí giễu cợt nói, ai nói ở chỗ này không thể vận dụng kiếm đạo bên ngoài bất kỳ lực lượng nào. Kiếm chủng làm việc thì vẫn luôn là chuyên quyền độc quyền, chỉ dùng tại hạn chế người khác. Cái kia kiếm chủng đệ tử sắc mặt triệt để đen thành đáy nồi. Hắn xuất thủ đúng là làm hư quy củ, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn lấy cái kia một đống rơi vào dung nham bên trong. Hắn cũng không muốn hướng trang qua liệng địa phương chui, ngươi là thật vô sỉ. Quá khen, Sài Bân một bộ vô lại bộ dáng, không mặn không nhạt nói, cũng vậy mà thôi, hắn là ai nương theo ngươi cũng vậy, có cho hay không? Sài Bân vươn tay, cậy mạnh nói, ngươi nếu là không cho, cái kia ngươi liền theo ta ra ngoài, đã làm hư quy củ, vậy liền đều khác muốn ở chỗ này lịch luyện, còn có các ngươi kiếm chủng chuyên quyền độc quyền, khác nhau đối đãi sự tình, ta ra ngoài chắc chắn thật tốt cho các ngươi tuyên dương. Cái kia kiếm chủng đệ tử khí đến sắc mặt đều nhanh thành màu gan heo, nhưng vì không đem sự tình làm lớn, tạo thành không tốt ảnh hưởng, đành phải hướng Sài Bân tên vô lại này cúi đầu, chuyển tay lấy ra một cuốn sợi vải, làm hai phần cho Tô Mục cùng Sài Bân, sớm dạng này không là được. Sài Bân khóe miệng một phát, tiếp nhận sợi vải thì cột vào trên lưng cùng trên đầu. Bảo trụ hai cái này bộ vị mấu chốt là được, nhìn lấy hắn cái kia dính cướt tay sờ lấy sợi vải. Cái kia kiếm chủng đệ tử lại là một trận tâm lý không thoải mái. Hắn thì chưa thấy qua như thế không nói vệ sinh người. Đa tạ Sài huynh, Tô Mục đối Sài Bân ôm quyền cảm tạ, dùng vô lại phương thức đối phó kiếm chủng đệ tử không thể nghi ngờ là có thể lấy được kỳ hiệu. Nhưng Sài Bân làm ra được, đổi lại để hắn làm loại sự tình này, thật đúng là có điểm khó. Không khách khí không khách khí, cần phải, Sài Bân tuét miệng khoát tay nói, hắn đã sớm nhìn những thứ này kiếm chủng đệ tử khó chịu. Có thể buồn nôn bọn họ một thanh đáy lòng của hắn rất thoải mái. Cái kia kiếm chủng đệ tử toác Sài Bân liếc một chút, hừ lạnh đi xuống, bàn chân cũng phải bao một khối. Tô huynh, ngươi nhưng muốn dùng ít đi chút. Tô Mục gật đầu, điểm ấy hắn tự nhiên là biết, phía dưới mỗi một khối nham thạch nhiệt độ đều cao dọa người. Thì bọn họ mang giày đứng lên trên bàn chân khẳng định sẽ bị nướng chín. Thực chỉ cần lịch luyện không quy định không cho phép sử dụng ngoại vật. Không phải vậy hắn chữ vật giới chỉ bên trong có quá nhiều đồ vật có thể chống cự nhiệt độ cao. Hả, còn thật là thoải mái không ít, buộc hết sợi vải, Sài Bân nhất thời cảm giác dễ chịu không ít. Hài lòng gật đầu, ta liền biết cái này là đồ tốt, không phải vậy bọn họ có thể so với chúng ta dễ chịu. Tô Mục gật đầu, Sài Bân nói xác thực không sai, muốn là bọn họ không có sợi vải, thì hoàn toàn ở thế yếu, đừng nói cùng kiếm chủng đệ tử cạnh tranh, chỉ là đau khổ liền phải ăn không ít, gột chắc sợi vải sau hai người thì hạ xuống đi, may ra điểm dừng chân không ít, hai người đều tự tìm một khối nham thạch đặt chân, tê, bất quá liền xem như có điểm dừng chân, nhiệt độ cao vẫn như cũ là nóng chân, nhưng đã tại có thể trong phạm vi chịu đựng, hai người thật tốt nghe lấy, đối diện một cái kiếm chủng đệ tử lạnh lùng mở miệng. Cùng Tô Mục hai người giảng thuật lịch luyện quy tắc, lịch luyện quy tắc dưới đây, tại không được sử dụng ngoại vật cùng với hắn lực lượng tình huống dưới. Chỉ dùng kiếm đạo lực lượng hạ nham tương lấy kiếm, trong vòng 10 ngày, người nào lấy kiếm nhiều nhất, liền có thể đến một kiện thật thần thiên binh, hoặc là một phần rèn đúc thật thần thiên binh tài liệu. Nghe xong thật thần thiên binh bốn chữ thời điểm, Sài Bân ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn tiến đến chính là vì thật thần thiên binh, lần này nhất định phải mang một thanh ra ngoài. Hiện tại đã là mấy ngày? Ngày thứ ba, cái gì? Sài Bân nhướng mày, chợt thì quá sợ hãi, chúng ta thì thừa 7 ngày thời gian, tăng thêm hiện tại, các ngươi có 7 ngày rưỡi, 7 ngày rưỡi cùng 7 ngày có khác nhau. Sài Bân nghe nói như thế chỉ muốn chửi má nó, lập tức thì kháng nghị, cái này không công bằng, các ngươi đều có thời gian 10 ngày lịch luyện, không cho chúng ta bổ túc thời gian còn để cho chúng ta coi là các ngươi thời gian. Các ngươi đây là chuyên quyền độc quyền, khác nhau đối đãi, còn muốn cùng bọn hắn chơi xỏ lá. Lần này cái kia kiếm chủng đệ tử không còn nuông chiều Sài Bân. Quát lạnh nói, lịch luyện lúc bắt đầu ở giữa cùng kết thúc thời gian đều là có quy định bất kỳ người nào đều phải tuân thủ, các ngươi muộn 2 ngày rưỡi đồ mà đến, để cho các ngươi tham gia đã là ban ơn, như là không phục, vậy liền lui ra lịch luyện, chúng ta cũng không có xin các ngươi tham gia lịch luyện, không muốn tham gia vậy liền lăn. Sài Bân nghe nói như thế tịt ngòi, thời gian thiếu 2 ngày rưỡi dù sao cũng tốt hơn không có thể tham gia. Ta thật thần thiên binh a, trong lòng không khỏi kêu rên, đồng dạng thời gian dưới đều rất khó đấu qua được kiếm chủng những quái vật này. Thời gian còn tại thiếu 2 ngày rưỡi tình huống dưới, cái kia càng thêm không có hy vọng, Sài huynh, thì coi như chúng ta xách 2 ngày trước đến, cũng chưa chắc có thể cầm tới thật thần thiên binh, vẫn là thật tốt sử dụng cơ hội lần này tăng cường kiếm đạo đi. Gặp hắn cái kia đau lòng không gì sánh được bộ dáng, Tô Mục cảm thấy im lặng, làm tốt giống thật thần thiên binh tiện tay bên trong chạy đi một dáng. Chỉ cần kiếm đạo có thể tăng lên rất cao, chúng ta thì còn có cơ hội thu hoạch được thật thần thiên binh. Ai, ngươi nói là a, Sài Bân tâm tình thoáng cái chuyển tốt. Cũng không phải là chỉ có lần này lịch luyện, sớm muộn có cơ hội cầm tới thật thần thiên binh. Một đám kiếm chủng đệ tử nhìn lấy Tô Mục hai người khinh thường cười lạnh. Muốn từ bọn họ nơi này cầm tới thật thần thiên binh, thật sự là hội ý nghĩ hão huyền. Sài Bân cúi đầu nhìn lấy dung nham hưng phấn xoa xoa tay. Đi xuống một chuyến nhất định có thể đối kiếm đạo có tăng cường hiệu quả. Nhiều đi xuống mấy lần thật thần thiên binh tới tay hy vọng lại càng lớn. Tô huynh, người trước đi xuống xem một chút, có thể hắn vẫn là cùng trước đó một dạng, không có dũng khí thẳng tiếp theo. Cần Tô Mục giúp hắn cho dò xét một chút đường. Tô Mục là triệt để im lặng, lá gan nhỏ như vậy, sớm đi xuống muộn đi xuống không phải một dạng muốn xuống dưới. Nhìn hắn cái này sợ hãi rụt rè bộ dáng, Tô Mục đành phải đi xuống trước đánh cái dạng, phu phu, thả người nhảy lên nhảy đến dung nham bên trong, văng lên một vòng dung nham, một đám kiếm chủng đệ tử nhìn lấy trong mắt lóe lên một vệt dị dạng. Có thể không chút do dự thì nhảy đi xuống, phần này dũng khí ngược lại là thẳng khiến người ta thưởng thức. Bất quá Sài Bân cái kia vô lại, bọn họ là một chút cũng không thích. Dung nham phía dưới cùng phía trên hoàn toàn là 2 cái nhiệt độ. Vừa đi xuống Tô Mục liền bị nhiệt độ cao nóng đến chỉ muốn nhảy ra ngoài. Chỉ có thể nương tựa theo nghị lực hướng xuống dò xét. Có thể chung quanh đều là dung nham, lại không thể dùng linh lực áo giáp bảo vệ mình, căn bản là không có cách mở mắt tìm kiếm, chỉ có thể dựa vào thần thức tìm kiếm bảo kiếm. Thần thức vừa phát tán ra, liền bị pháp tắc nhiệt độ cao cho trực tiếp thiêu hủy một nửa. Chương 2259, kiếm phía trên hộ cháo. Nơi này hỏa hệ pháp tắc, thật đúng là lợi hại, Tô Mục không thể không sợ hãi thán phục, liền thần thức đều có thể tiêu hủy, có thể thấy được nơi này pháp tắc chi lực mạnh bao nhiêu. Thần niệm quét qua, tất cả đều là dung nham, phát hiện không một điểm khác đồ vật, cố nén thống khổ tiếp tục hướng xuống dò xét, đừng nói kiếm, trừ dung nham vẫn là dung nham, chẳng lẽ là kiếm đã bị tìm hết? Ý niệm mới vừa nhuốm, Tô Mục thì phủ định loại khả năng này, muốn là kiếm đã tìm hết những thứ này kiếm chủng đệ tử sẽ còn ở lại đây. Hiển nhiên là dưới dung nham mặt không chỉ có kiếm, còn có rất nhiều, đó là ta phương thức sai. Trầm ngâm một lát, thì thu hồi thần thức, tản mát ra kiếm thế, đem khốn ở chung quanh dung nham xua tan mở, cái này khiến hắn nhất thời cảm giác dễ chịu rất nhiều. Bất quá xua tan mở dung nham lại lần nữa bao khỏa tới. Kiếm thế là xua tan không mở dung nham, chỉ có kiếm chàng mới có thể, nếu là có đồng dạng hiệu quả hắn liền sẽ không trực tiếp nhảy xuống, mà chính là giống kiếm chủng đệ tử một dạng trước triển khai kiếm chàng lại nhảy xuống. Chỉ có thể là đem kiếm thế phát tán ra, kết hợp với thần thức cảm giác chung quanh, cảm giác phạm vi lớn không ít, vừa kết hợp hiệu quả thoáng cái thì đi ra, cảm giác phạm vi không chỉ có mở rộng, còn ẩn ẩn cảm giác được cái gì đồ vật, cảm giác được hẳn là kiếm, Tô Mục không làm do dự, hướng về cảm giác được đồ vật bơi đi, theo tiếp tục lặn xuống, lực cản thì càng lúc càng lớn, nhiệt độ cao mang đến thống khổ, hoàn toàn có thể đến hôn mê trình độ, kiếm đạo tu vi không bằng người, Tô Mục chỉ có thể cắn răng lặn xuống, hắn an ủi Sài Bân những lời kia thì chỉ nói là nói mà thôi. Rèn đúc thật thần thiên binh tài liệu hắn nhất định phải đạt được. Tại bên ngoài, gom góp một thanh thật thần thiên binh tài liệu cũng khó khăn. Cũng chỉ có kiếm chủng có loại này nội tình, kiếm đạo hắn muốn tăng cường, thật thần thiên binh tài liệu cũng muốn lấy được. Tại loại này cực hạn trong hoàn cảnh, vô luận là đối với tu vi vẫn là kiếm đạo tăng trưởng, đều rất có ích lợi. Từng bước một lặn xuống bên trong, Tô Mục đối kiếm đạo lĩnh ngộ cũng tại từng bước tăng cường. Mở, cảm giác mình sắp thoát lực, sắp sốt ngất đi, Tô Mục lập tức dùng kiếm nói bổ ra dung nham. Ở chỗ này bất luận cái gì ngoại vật cũng không thể dùng. Bao quát dùng kiếm, chỉ có thể dùng thuần túy kiếm đạo thực lực, bằng không lập tức liền sẽ bị đào thải. Xoạt, dung nham bị bổ ra một khối, bắt lấy trông giống tiến lên, trong nháy mắt thì tiến lên một bước dài, chỉ là một kiếm này, đối với kiếm đạo cùng lực lượng tiêu hao phi thường lớn. Lại nhiều bổ mấy đạo, sợ là sẽ phải kiệt lực chết ở chỗ này, Tô Mục chỉ có thể tận lực tiết kiệm mỗi một kiếm. Tiếp tục hướng về cảm giác vật kia tới gần, theo khoảng cách càng ngày càng gần. Rốt cục cảm giác được vật kia là cái gì, không ngoài sở liệu là một thanh kiếm. Xoạt, lại lần nữa phất tay, bổ ra một mảnh dung nham, thành công đến cái kia một thanh kiếm trước, dùng thần thức nhìn lấy gần ngay trước mắt kiếm, không dám trì hoãn thời gian, đưa tay vồ một cái về phía bảo kiếm, phốc phốc, ngay tại hắn muốn đụng tới chuôi kiếm thời điểm, bảo kiếm bữa nay lúc bắn ra một đạo lực lượng, không chỉ có đem hắn tay xuyên thủng, còn đem hắn đánh bay ra ngoài nửa trượng. Tô Mục tranh thủ thời gian ổn định thân hình, đau đến sắp ngất đi, kiếm chủng lịch luyện thật đúng là biến thái, lặn hạ nham tương căn bản cũng không phải là khó khăn nhất, mà là muốn đem kiếm nắm bắt tới tay mới là khó khăn nhất. Chỉ từ bảo kiếm phía trên bộc phát ra một kích kia cũng có thể thấy được, muốn cầm tới kiếm độ khó khăn cao bao nhiêu. Trước đó những cái kia tay không mà về kiếm chủng đệ tử không có cầm tới kiếm phía trên đi tuyệt sẽ không là khó tại không có tìm được kiếm, mà chính là cầm không đi kiếm. Bất quá đến trước mắt đồ vật quả quyết không có không cầm đạo lý. Tô Mục càng là không biết Nam Kinh đến một chuyến, một lần nữa lại qua. Đến bảo kiếm trước mặt thì phất tay một bổ, Quy Nguyên kiếm quyết, âm âm, kiếm đạo thực lực toàn ra, phía trước trực tiếp sinh ra không bảo, để chung quanh dung nham lưu động tất cả đều cải biến. Keng, phía trước bảo kiếm phía trên rõ ràng có thể nhìn đến có một đạo hộ cháo tại bảo vệ lấy. Một kiếm bổ lên đi chỉ nghe âm thanh, hộ cháo là không nhúc nhích tí nào, nhìn lấy một kiếm này liền mảy may hiệu quả đều tạo thành không. Tô Mục cảm giác đầu bắt đầu đau, hắn đây chính là toàn bộ thực lực, liền một chút phản ứng đều không có. Khó trách có chút kiếm chủng đệ tử xuống tới một chuyến hội tay không mà về. Cái này độ khó khăn thật sự là quá cao, những cái kia kiếm chủng tối thiểu đều là 20 tầng trở lên kiếm chàng đều bổ không mở kiếm phía trên. Hộ cháo, hắn chỉ có được kiếm thế, bổ không mở hoàn toàn hợp tình hợp lý, thật muốn tay không đi lên, suy nghĩ một chút đều không cam tâm a. Tô Mục nhìn lấy bao phủ tại dung nham bên trong bảo kiếm, đầy mắt không cam lòng, có biện pháp, khẳng định sẽ có biện pháp, mặc kệ trên thân thể thống khổ, loại này nan đề không phải lần đầu gặp phải. Tỉnh táo lại tuyệt đối có thể nghĩ đến biện pháp, Quy Nguyên kiếm quyết, tỉnh táo suy tư một lát, liền tiếp tục hướng về bảo kiếm bổ tới, keng, lần này còn là đồng dạng kết quả, kiếm phía trên hộ cháo không có biến hóa chút nào, cứng rắn cùng kia cái gì một dạng, bất quá Tô Mục không có nhụt chí, mà chính là gắt gao nhìn chằm chằm kiếm phía trên hộ cháo, muốn từ đó nhìn ra một số manh mối, các loại bảo kiếm bị dung nham một lần nữa bao phủ. Trong lòng có một tia minh ngộ, nhưng khoảng cách phá vỡ kiếm phía trên hộ cháo, vẫn là có một chút khoảng cách, lại đến trọng trấn cờ trống, 29 căn kiếm cốt toàn lực thôi động, kiếm mạch điên cuồng vận chuyển, hướng về bảo kiếm lại lần nữa bổ tới. Keng, kiếm phía trên hộ cháo vẫn như cũ là không phản ứng chút nào. Tô Mục nắm chặt thời gian eo hẹp nhìn chằm chằm hộ cháo, không thể buông tha mảy may chi tiết. Lần này, hắn rốt cục nhìn ra là chuyện gì xảy ra. Là kiếm vực tại bảo vệ thanh kiếm kia. Cái kia căn bản cũng không phải là cái gì lực lượng hộ cháo, mà chính là kiếm chi lĩnh vực. Muốn cầm tới kiếm, nhất định phải phá vỡ bao khỏa tại kiếm phía trên lĩnh vực. Biết là cái gì liền dễ làm, hiện tại chỉ cần muốn biết rõ ràng hai điểm. Thứ nhất là cái gì kiếm vực, thứ hai là nhược điểm ở đâu. Nhưng bây giờ còn thừa lực lượng chỉ đủ sử dụng một lần công kích. Lần này là đã định trước cầm không kiếm phía trên đi. Nhưng chỉ phải hiểu rõ hai điểm này, cái kia lần tiếp theo xuống tới, nhất định có thể đem thanh kiếm này cầm đi lên. Những cái kia kiếm chủng đệ tử tất cả đều lĩnh ngộ kiếm tràng. Cũng không phải lần đầu tiên đến rèn luyện, hắn liền kiếm tràng đều không có lĩnh ngộ, thất bại một lần không mất mặt, Quy Nguyên kiếm quyết, lại lần nữa phất tay, bổ ra dung nham hướng về hộ cháo phía trên bổ tới. Quan sát hết mỗi một chi tiết nhỏ về sau thì nhanh lên đi. Muốn là lực lượng hao hết, cái kia đi lên cũng thành vấn đề. Sài Bân mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn chằm chằm vào dung nham. Nhìn đến Tô Mục rốt cục xông lên, nhất thời thở phào. Có thể nhìn đến trên tay hắn cái gì đồ vật đều không có cầm. Đầy mắt thất vọng, không có lấy đến, nhìn đến Tô Mục khuôn mặt biến dạng, quần áo trên người chỉ còn lại có cái kia mấy khối sợi vải. Sài Bân tâm tình hỏng bét hỏi thăm, Tô Mục lắc đầu, tranh thủ thời gian nhắm mắt tu luyện, tiêu hao quá lớn, thời gian lại chỉ có 7 ngày rưỡi, chỉ có thể nắm chặt thời gian khôi phục. Sài Bân thấy thế muốn nói lại thôi, sau cùng đành phải im lặng. Các loại Tô Mục tu luyện xong lại nói, lần thứ nhất đi xuống liền muốn cầm kiếm tới, thật sự là si tâm vọng tưởng, có thể còn sống tới cũng không tệ, tiếp xuống tới thì tự cầu phúc đi. Nghe lấy kiếm chủng đệ tử mỉa mai, Sài Bân sắc mặt khó coi, lần này hắn là một chút phản bác chi từ đều nói không nên lời. Sắc, nhìn đến một cái kiếm chủng đệ tử theo dung nham bên trong lao ra, trên tay còn cầm lấy một thanh bảo kiếm, Sài Bân cũng chỉ có thể mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Chương 2260, đau đau đau, dạng này khôi phục cũng quá chậm. Nửa khắc đồng hồ sau, Tô Mục mở to mắt, mặt mũi tràn đầy khó chịu, nơi này linh khí bên trong tràn ngập hỏa thuộc tính pháp tắc cùng kiếm đạo lực lượng. Mỗi hút vào một chút linh khí liền để kinh mạch biến đến vết thương chồng chất. Ở chỗ này tu luyện cũng là cùng dùng đao cùn cắt chính mình đồng dạng. Thống khổ không thôi, nhưng nhìn đến những cái kia kiếm chủng đệ tử tất cả đều là dạng này tu luyện. Không có người dùng đan dược, càng không có đi ra bên ngoài tu luyện, cả đám đều không sợ thống khổ, càng không sợ nóng cái mông tu luyện, Tô Mục cũng chỉ đành tiếp tục nhẫn nại loại này tra tấn. Kiếm chủng đệ tử là thật biến thái a, hắn cuối cùng là minh bạch kiếm chủng bên trong đệ tử một cái so một cái đồ biến thái. Mỗi ngày đều là liều mạng tra tấn chính mình, muốn không trở nên mạnh mẽ cũng khó khăn, thực hắn trước đó tu luyện phương thức cũng cùng kiếm chủng đệ tử không sai biệt lắm. Thậm chí so với bọn hắn còn điên cuồng hơn, chỉ là hạn chế tại hoàn cảnh, không thể giống kiếm chủng đệ tử một mực dạng này không hạn chế tu luyện. Muốn là hắn có loại này tu luyện hoàn cảnh, chỉ sợ sớm đã tu luyện tới thiên phạt cảnh, thành tựu ngụy tiên đan cũng sẽ không gian nan như vậy. Tô huynh, Sài Bân gặp Tô Mục liền khôi phục tiêu hao cùng thương thế đều là một bộ nhe răng trợn mắt bộ dáng, đầy mắt nghi hoặc, thương thế thật có nặng như vậy, muốn qua giúp Tô Mục liệu thương, nhưng gặp những cái kia kiếm chủng đệ tử đều là các chú ý các. Hắn thì vẫn là bỏ đi loại ý nghĩ này, miễn cho bị bắt được cái chuôi, đem hắn cùng Tô Mục đuổi đi ra, nhìn lấy kiếm chủng đệ tử đa số đều là tay không mà về. Sài Bân là càng thêm không dám đi xuống, chỉ có thể chờ đợi Tô Mục tu luyện xong hỏi một chút hắn đến cùng là cái gì tình huống. Có thể theo thời gian trôi qua, hắn tâm lý thì càng ngày càng nhanh, vốn là bọn họ còn lại thời gian thì không nhiều, còn như vậy tiếp tục trì hoãn thì càng không có thời gian. Có thể hay không nhanh điểm tu luyện xong a, muốn không nói cho ta biết trước tình huống như thế nào cũng được a. Ngay tại hắn gấp đến độ nhảy loạn thời điểm, Tô Mục mở to mắt, Sài huynh, Tô huynh, phía dưới đến cùng là cái gì tình huống? Sài Bân không kịp chờ đợi hỏi thăm, rốt cục có thể nói với hắn nói là tình huống như thế nào đi. Phía dưới tất cả đều là dung nham, càng rơi xuống đi lực cản lại càng lớn. Ngươi đi xuống thời điểm nhất định muốn giống như bọn họ triển khai kiếm tràng xuống lần nữa đi, bằng không rất khó lặn đi xuống. Tô Mục thản nhiên bẩm báo, Sài Bân nghe đến vô cùng nghiêm túc, thỉnh thoảng gật đầu một cái, biểu thị nghe rõ. Ở phía dưới tìm kiếm, chủ yếu dựa vào là kiếm đạo thực lực, thêm phía trên thần thức phụ trợ liền có thể cảm giác được kiếm vị trí. Nhưng ngươi tìm tới kiếm thời điểm nhất định không được đụng. Mỗi một thanh kiếm phía trên đều có lĩnh vực chi lực bảo hộ, cần bổ mở lĩnh vực mới có thể cầm tới kiếm. Sài Bân nghe xong kinh hô. Khó trách nhiều người như vậy đi xuống một chuyến đều tay không mà về. Lặn đi xuống đều đã là địa ngục độ khó khăn, còn mẹ nó có lĩnh vực chi lực bảo hộ, cái này không thuần thuần dày vò người sao? Kiếm chủng là thật biến thái a. Dần dần Sài Bân cảm giác mình ra đầu đều tê, tại không có kiếm chủng trước đó, hắn là thật không nghĩ tới kiếm chủng tùy tiện một lần lịch luyện đều có thể làm loại này địa ngục độ khó khăn, cho dù đều là cực hạn tra tấn, nhưng đối với kiếm đạo tăng trưởng vẫn là rất có ích lợi. Nghe lấy Tô Mục nói tốt chỗ, Sài Bân khóe miệng kéo một cái, nhịn không được lắc đầu cười khổ, đây coi như là đang an ủi hắn sao? hắn thật có loại không muốn kiếm đạo tăng trưởng cũng không nhận loại này tra tấn xúc động. Liều, đa tạ Tô huynh, người thật tốt liệu thương. Đối Tần Mục ôm một cái quyền về sau, cắn răng một cái dậm chân, triển khai kiếm chàng thì nhắm mắt lại nhảy đi xuống, nhìn lấy hắn bộ kia không thèm đếm xỉa bộ dáng, Tô Mục không khỏi vui mừng, mỗi một lần đều là tức nước vỡ bờ cảm giác, ngược lại là muốn phía trên, cần gì như thế đâu. Có điều hắn cũng không có vì vậy mà chế giễu Sài Bân. Tuy nói mỗi lần đều là sợ hãi rụt rè, nhưng lần đó cuối cùng không phải là phía trên, Sài Bân tuổi còn trẻ thì có thiên nhân cảnh tu vi, kiếm đạo thành tựu còn không thấp, cũng không phải đến không. Kiếm chủng đệ tử nhìn lấy Sài Bân nhảy đi xuống, khóe miệng nổi lên một vệt giễu cợt. Lề mà lề mề đến bây giờ mới đi xuống, nếu có thể lấy bên trên kiếm đến chỉ thấy quỷ. Một khắc đồng hồ trôi qua, Sài Bân mãnh liệt theo dung nham bên trong nhảy ra, toàn thân đều là bị đốt cháy khét thịt nhão, đau là hoa chân múa tay, đều nhanh muốn khóc. A a a, đau đau đau, dung nham phía dưới tàn khốc như vậy hoàn cảnh còn muốn dùng hết lực lượng bổ ra kiếm vực hộ cháu. Hắn thật nhanh muốn bị ép điên, biến thành cái này điểu dạng coi như, còn mẹ nó không có lấy đến kiếm. Thật mẹ hắn suối quẩy, ta có thể phục dụng đan dược liệu thương đi. Sài Bân đau đến hận không thể đem toàn thân đều bới ra nát, nhưng dạng này sẽ chỉ làm thương thế càng ngày càng nặng. Hắn chỉ có thể run rẩy ức chế loại này xúc động, hỏi hướng những cái kia kiếm chủng đệ tử, hắn đều nhanh muốn bị thiêu chết, đều nhanh đau chết, có thể phục dụng đan dược liệu thương đi. Có thể, nghe nói như thế, Sài Bân cao hứng nhanh nhảy dựng lên, cảm động sắp khóc, đám biến thái này rốt cục có thiện tâm, liệu hết thương tổn liền lăn đi. Nghe nói như thế, Sài Bân trên tay lắc một cái, vừa lấy ra đan dược kém chút thì rơi xuống. Cái gì ý tứ, không phải mới vừa rồi còn nói có thể chứ, tại sao lại để hắn lăn? Ngươi thấy chúng ta cái nào phục dụng đan dược sao? Không tuân quy củ còn lưu ngươi làm gì? Lưu ngươi ăn cơm sao? Gặp kiếm chủng đệ tử đều là một mặt chế giễu nhìn lấy hắn, Sài Bân tức giận đến một tay lấy đan dược bóp nát. Ta Sài Bân cũng là có cốt khí, coi là thì các ngươi có loại sao? Mẹ hắn, chớ xem thường ngươi. Tê a, đau đau đau, một mặt cốt khí bàn ngồi xuống, tiếp lấy liền đem chính mình cho bán, vừa đau nhe răng trợn mắt, tiểu tử này, hắn là thật nhịn được a. Sài Bân cuối cùng là minh bạch Tô Mục vì cái gì tại liệu thương thời điểm còn một mặt thống khổ. Nơi này linh khí cũng không phải là cho người dùng, bị đau cùn cắt cảm giác là thật khiến người ta sụp đổ. Nhưng hắn lại bội phục Tô Mục nghị lực cùng sức chịu đựng. Thống khổ như vậy từ đầu đến cuối đều không có kêu thảm qua vài cái. Vẫn là rất mạnh miệng, cố nén thống khổ tiến vào tu luyện. 30 phút sau, Tô Mục đem thương thế khôi phục không sai biệt lắm, lui ra tu luyện. Cuối cùng là thích ứng một số, so với vừa tới thời điểm, khó chịu độ rõ ràng là tăng lên một số, bắt đầu thích ứng cái này hoàn cảnh tàn khốc, chỉ ít tu luyện không có thống khổ như vậy, chỉ là như thế mang theo da thịt bị thiêu nát tốc độ cũng chậm không ít. Nhưng so với kiếm chủng đệ tử bọn họ còn là kém xa. Những cái kia kiếm chủng đệ tử hiển nhiên là hoàn toàn thích ứng nơi này hoàn cảnh, chỉ là ở lại đây liền da thịt cũng sẽ không bị thiêu nát. Hít sâu một hơi, thì bộc phát ra kiếm thế hướng phía dưới đi, coi như kiếm thế không có kiếm chàng dễ dùng. Khó có thể vượt qua cái này cực đoan hoàn cảnh, có thể bổ ra một mảnh dung nham cũng có thể giảm thiếu không ít thống khổ. Dung nham khuấy động, bị bổ ra trọn vẹn một trượng sâu. Không có dung nham áp chế, ở phía trên thi triển đi ra uy năng cũng khá, trực tiếp liền thiếu đi lặn xuống một trượng sâu độ khó khăn. Nhìn đến Tô Mục nhảy đi xuống, chung quanh kiếm chủng đệ tử ánh mắt chớp động, nhìn lấy hắn bao phủ tại dung nham bên trong vẫn là chỉ tản ra kiếm thế. Trong nháy mắt thì cả đám đều không bình tĩnh. Kiếm thế, thật chỉ là kiếm thế. Không có người hội ngu đến mức có kiếm chàng đều không dùng đi. Hắn liền kiếm chàng đều không có lĩnh ngộ. Vậy hắn lần trước là làm sao sống sót đi ra? Chương 2261, bốn kiếm thiên diễn. Một đám kiếm chủng đệ tử là thật bị kinh hãi đến. Ngay từ đầu bọn họ còn coi là Tô Mục là muốn khoe kỹ cho nên không có vận dụng kiếm chàng. Không nghĩ tới là liền kiếm chàng đều không có. Liền kiếm chàng đều không có lĩnh ngộ cũng dám tới tham gia lịch luyện. Hắn là cái kia tông môn bộ hạ, càng như thế dũng mãnh, chỉ lĩnh ngộ kiếm thế thì dám tham gia chúng ta lịch luyện. Nương, cái này so với chúng ta đều điên. Chờ một chút, năm người kia là làm gì ăn, làm sao liền chỉ lĩnh ngộ kiếm thế người đều bỏ vào đến? Mọi người bỗng nhiên nghĩ đến tiến đến người đều muốn qua năm người quan, biến sắc, ào ào mắng to, liền kiếm chàng đều không có lĩnh ngộ người đều bỏ vào đến. Cuối cùng là tu bao nhiêu chỗ tốt, thả lớn như vậy nước, đến mức Tô Mục lần đầu tiên là sống thế nào lấy tới. Bọn họ đều không có đi truy đến cùng, chỉ là đi xuống đi một chuyến lời nói, sống sót tới độ khó khăn vẫn là rất cao, hắn ngược lại là gan lớn. Là muốn mượn cơ hội thành tựu kiếm chàng đi. Có người cười lạnh, suy đoán Tô Mục phấn đấu quên mình nhảy đi xuống là vì thành tựu kiếm chàng. Từ đó cùng bọn hắn cạnh tranh, lá gan đúng là không nhỏ, nhưng cũng chỉ có lá gan, hắn tất cả đều là ngu. Bọn họ cái nào không phải thành tựu kiếm chàng nhiều năm. Ở chỗ này thành tựu kiếm chàng lại có thể thế nào? Như cũ là không cùng bọn họ cạnh tranh tư cách. Tô Mục phất tay một đạo kiếm thế giết ra, lần này chỉ bổ ra nửa trượng khoang trống, tại dung nham phía dưới vô luận là kiếm thế vẫn là kiếm chàng. quy lực đều sẽ bị thật to cắt giảm. Một cái xoay người đi qua, dựa theo trí nhớ cùng cảm giác, tìm kiếm trước đó thanh kiếm kia, thật vất vả muốn ra một điểm biện pháp giải quyết, tự nhiên là muốn tại cái kia thanh kiếm phía trên thí nghiệm. Xác suất thành công muốn cao hơn không ít, mỗi thanh kiếm kiếm vực chi lực khẳng định là khác biệt. Không phải vậy chỉ cần một lấy quan lời nói, những cái kia kiếm chủng đệ tử tỷ lệ thất bại liền sẽ không cao như vậy. Tốt tại trước đó thanh kiếm kia cũng không có bị người khác lấy mất. Kịp thời xuống tới chỗ tốt thì ở chỗ này, Quy Nguyên kiếm quyết, mở, tìm tới thanh kiếm kia thì phất tay công kích, dung nham bổ ra, tiếp lấy thì bổ vào kiếm vực hộ cháo phía trên. Ông, lần này công kích rốt cục để kiếm vực hộ cháo có một chút phản ứng. Nổi lên gợn sóng, hữu dụng, mừng rỡ không thôi, coi như không có một chiêu đạt được, cũng là nhìn đến hy vọng, chỉ muốn tiếp tục nghiên cứu một chút đi, sớm muộn có thể bổ ra kiếm vực hộ cháo. Lại đến, Quy Nguyên kiếm quyết, một kiếm Quy Nguyên, hai kiếm Nguyên Thủy, ba kiếm Tịch Diệt, bốn kiếm Thiên Diễn, kiếm đạo tăng cường, Tô Mục thành công lĩnh ngộ Quy Nguyên kiếm quyết thức thứ tư. Bốn thức dung hợp, quy lực trực tiếp lên một cái bậc thang. Xoạt, keng, một kiếm này đánh xuống, kiếm vực hộ cháo phía trên lên gợn sóng càng lớn, thậm chí đã bắt đầu hiển hiện lung lay sắp đổ chi thế. Thật không hổ là thần quân kiếm quyết, có thể tạo thành loại hiệu quả này, Quy Nguyên kiếm quyết thức thứ tư có công lao rất lớn. Tại chuyện này chỉ có thể dùng kiếm chính gốc mới, kiếm quyết cường đại ưu thế thoáng cái thì thể hiện ra. Bổ ra kiếm vực hộ cháo hy vọng lại tiến một bước tăng lớn. Dùng thần thức gắt gao nhìn chằm chằm kiếm vực hộ cháo mỗi một cái biến hóa, chờ đợi nhược điểm xuất hiện, tìm tới kiếm vực hộ cháo nhược điểm, phải nắm chặt thời gian giết ra công kích. Kiếm vực trung quy là kiếm vực, muốn tìm đến nhược điểm rất khó, tìm tới nhược điểm cũng nhất định phải nắm chặt thời cơ. Kiếm vực có tự thân bảo hộ công năng, nhược điểm hội lóe lên một cái rồi biến mất, sai mất cơ hội cái kia trước đó nỗ lực thì tất cả đều uổng phí. Xoạt, keng, tại bổ ra khoang trống bên trong hung hăng đánh trúng kiếm vực hộ cháo. Lần này rõ ràng có thể nhìn đến hộ cháo than co rúm người lại. Có thể hay không như vậy bổ ra? Tô Mục khẩn trương tim cũng nhảy lên đến cuống họng, muốn là lần này không được, vậy hắn cũng chỉ có thể từ bỏ, đi lên trước liệu thương khôi phục, nhưng bỏ lỡ cơ hội lần này thì chưa chắc sẽ có lần nữa. Thanh kiếm này không có khả năng vĩnh viễn chờ hắn, lần này là vận khí tốt, chờ lần sau lại xuống tới, chỉ sợ đã bị người khác lấy đi, lại tìm một thanh kiếm lại nghiên cứu, không chỉ có là lãng phí thời gian, cũng mang ý nghĩa phải thừa nhận càng lớn thống khổ. Phá, phá, phá, thần thức nhìn lấy hộ cháo đổ sụp đến từng tầng xếp lên. Trong lòng không ngừng hô hoán, nhanh điểm phá, đồng, phút chốc về sau, rốt cục đạt được ước muốn nhìn đến kiếm phía trên hộ cháo phá nát. Ha ha ha, thành, Tô Mục mừng rỡ như điên, nhưng thời gian không cho phép trì hoãn, chỉ có thể đi lên trước lại cao hứng, một phát bắt được kiếm, lần này lại không đánh trả, nhẹ nhõm tới tay, xoạt, cảm nhận được Tô Mục khí tức, trong tu luyện Sài Bân mở to mắt, nhìn đến Tô Mục cái kia khuôn mặt biến dạng bộ dáng. Thở dài liền tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Thật không biết dạng này tra tấn cái gì thời điểm là cái đầu. Trong lòng cảm thán, đột nhiên ý thức được cái gì, bỗng nhiên giật mình, vội vàng mở hai mắt ra, chỉ thấy Tô Mục trong tay cầm một thanh kiếm hướng về bên này bay tới. Kiếm, kiếm, không thể tin được lắc đầu chớp mắt, thấy rõ Tô Mục cầm trên tay là một thanh kiếm vẫn là không thể tin được. Vô ý thức ngẩng đầu dụi mắt, cái này một vò, trực tiếp đem chính mình vò ra như giết heo kêu thảm. Ngoạn tào, kiếm, hắn lấy ra kiếm. Cái này, điều đó không có khả năng a. Ảo giác, những cái kia kiếm chủng đệ tử nhìn đến Tô Mục trên tay kiếm. Phản ứng cùng Sài Bân không có sai biệt, thậm chí bị kinh sợ so hắn còn muốn đại. Thanh kiếm kia là chính hắn kiếm đi, khẳng định là lấy ra dọa người. Kiếm chủng đệ tử cũng không tin là Tô Mục trên tay kia thanh kiếm là từ phía dưới lấy ra, mà chính là cầm ra bản thân kiếm đến dọa người. Có thể lừa mình dối người là không có dùng. Hơi làm so sánh, bọn họ liền phát hiện thanh kiếm kia cũng là dung nham phía dưới kiếm. Cái này, hắn dựa vào cái gì lấy ra kiếm? Ta đi xuống cũng gần 5 chuyến, liền một thanh kiếm đều không có lấy ra. Hắn là cái thá gì? Dựa vào cái gì có thể lấy ra kiếm? Nghe đến kiếm chủng đệ tử vô pháp tiếp nhận thanh âm, Sài Bân theo trong rung động hoàn hồn, lập tức cái gì đều mặc kệ, bắt lấy cơ hội này liền bắt đầu diệu võ dương oai. Thì cho phép các ngươi có thể lấy ra kiếm, từng cái, kêu la cái gì, đều cho là mình thiên hạ vô địch. Có biết hay không cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân? Nói cho các ngươi, đừng tưởng rằng chính mình là kiếm chủng đệ tử liền có thể coi trời bằng vung. Các ngươi cũng chỉ là một đám ếch ngồi đáy giếng, nhìn lấy diệu võ dương oai, tùy ý nhục nhã bọn họ Sài Bân, một đám kiếm chủng đệ tử tức giận đến ánh mắt đều có thể giết người. Ngươi kêu gào cái gì? Cho là ngươi có thể lấy ra kiếm, có bản lĩnh đi xuống lấy một thanh kiếm tới, không phải vậy ngươi có tư cách gì ở chỗ này kêu loạn? Ngươi mẹ hắn là cầu, cái dám bản sự không có liền biết ở chỗ này cắn người linh tinh. Thật mẹ hắn cho ngươi mặt mũi. Ngươi không phải lợi hại sao, đều lĩnh ngộ kiếm chàng làm sao chả không bằng một cái chỉ có kiếm thế người. Đối mặt kiếm chủng đệ tử mắng to, Sài Bân không chút nào buồn bực, ngược lại đắc ý cười lấy bọn hắn, hắn thì thích xem các ngươi bộ này thẹn quá hóa giận bộ dáng. Buồn cười lấy hắn thì phát hiện không hợp lý. Mi đầu dần dần nhăn lại, các ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không bằng một cái chỉ có kiếm thế người. Chương 2262, đơn giản như vậy. Đi ngươi mụ, Dài Bân biến sắc mắng to, hắn đều lĩnh ngộ kiếm chàng, thế mà mắng hắn còn không bằng một cái chỉ lĩnh ngộ kiếm thế người. Đây là đối với hắn lớn nhất làm nhục, mắng hắn cái gì đều có thể, tuyệt đối không thể mắng hắn ác độc như vậy. Các ngươi thật coi ta dễ làm nhục sao? Người nào còn dám mắng ta liền kiếm thế người cũng không bằng. Lão tử liều mạng với hắn, gặp hắn phản ứng lớn như vậy, kiếm chủng mọi người khó chịu nhíu mày, tựa như là đang nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy hắn. Người liền hảo hữu đều tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Như thế lòng dạ nhỏ mọn, người sao phối cùng chúng ta cùng một chỗ tu luyện, muốn là hắn để ngươi cảm thấy sỉ nhục, ngươi cùng hắn cùng đi tham gia lịch luyện làm gì? Kiếm chủng đệ tử cả đám đều đối Sải Bân giận dữ mắng mỏ. Cảm thấy hắn tại phẩm đức phương diện tồn tại nghiêm trọng vấn đề. Toàn đều khinh thường cùng làm bạn, các ngươi nói cái gì? Sải Bân không có thể hiểu được bọn họ nói là có ý gì. Nhíu mày quay đầu nhìn về phía Tô Mục, mắc mớ gì tới hắn? Các ngươi nhục nhã hắn, liên lụy đến hắn bằng hữu trên thân làm gì? Mở miệng liền muốn mắng lại, đột nhiên linh quang nhất thiểm, giật mình minh bạch thứ gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Tô Mục, đồng tử trong nháy mắt co lại thành châm hình. Hắn chỉ lĩnh ngộ kiếm thế, không có khả năng. Sải Bân lui lại một bước, kém chút rớt xuống dung nham, quá sợ hãi nhìn về phía một đám kiếm chủng đệ tử. Hắn muốn là không có lĩnh ngộ kiếm chàng, là làm sao thông qua năm người kia tiến đến? Hắn nhưng là chính miệng theo ta nói, tại năm người kia trong tay chống qua 7-8 cái hội hợp. Kiếm thế tại kiếm chàng diện trước cũng là không chịu nổi một kích. Làm sao có khả năng tại năm người trong tay chống qua 7-8 cái hội hợp? Các ngươi làm ta dễ lừa gạt sao? Sải Bân sầm mặt lại, đối một đám kiếm chủng đệ tử mắng to, kém chút liền lấy nói, may mắn kịp thời thanh tỉnh, không phải vậy liền bị đám hỗn đản này làm thành ngu ngốc lừa gạt. Không tin ngươi có thể tự mình đi hỏi hắn, làm chúng ta vui lòng lừa gạt ngươi, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Ngu xuẩn bổ nhào như heo, muốn bị chúng ta lừa gạt đều không thèm để ý ngươi. Nhìn lấy kiếm chủng đệ tử mỗi một cái đều là khinh thường nhìn lấy hắn. Sải Bân ngây ngốc tại nguyên chỗ, đến cùng là đang cho hắn gài bẫy vẫn là thật. Tô huynh, đến cùng là cái gì tình huống hỏi một chút Tô Mục liền biết. Vọt tới Tô Mục trước mặt đem hắn lay tỉnh, ho khan hừ, Tô Mục vì lấy kiếm trả giá đắt thế nhưng là không nhỏ. Bị Sải Bân như thế lay động trực tiếp tăng lên thương thế. Một mặt đau cho mở to mắt, chùi khóe miệng máu tươi, nhìn lấy Sải Bân trong mắt lóe lên sát ý. Sải huynh, ngươi không biết tu luyện không có thể bị quấy dày sao? Đè ép lửa giận nói, phàm là đổi một người, hắn thì thật động thủ. Tô huynh, ta hỏi ngươi, ngươi có phải là không có lĩnh ngộ kiếm chàng? Sải Bân cấp bách hỏi thăm, lay tỉnh hắn thì vì hỏi cái này sự tình. Coi như ta không có lĩnh ngộ kiếm chàng, ngươi cũng tội gì đánh gãy ta tu luyện đi. Tô Mục tức giận nói, cưỡng ép đánh gãy hắn tu luyện, hắn đã là tại hết sức áp chế lửa giận. Sải Bân thân thể chấn động, hắn hoàn toàn không có tâm tư đi quản Tô Mục hiện tại ý nghĩ. Chỉ biết là chuyện này đối với hắn trùng kích có bao lớn. Thật không có lĩnh ngộ kiếm chàng. Nhìn lấy Sải Bân rung động thất thần bộ dáng, Tô Mục cố nén đánh hắn xúc động, lạnh lùng nói, ta hiện tại có thể tu luyện sao? Chờ chút, Sải Bân vội vàng ngăn cản. Hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, trước khác tu luyện, cái kia, Tô huynh, ngươi là làm sao tại năm người kia thủ hạ chống qua 7-8 cái hội hợp? Cứ như vậy chống qua đến, Tô Mục lạnh lùng trả lời, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tu luyện khôi phục thương thế cùng tiêu hao. Không tâm tình trả lời loại vấn đề này, chỉ đơn giản như vậy, giải rác mấy chữ trả lời hiển nhiên không thể để cho Sải Bân hài lòng. Hắn cũng vô pháp tưởng tượng đến cụ thể chi tiết, còn có vấn đề gì? Lần này Sải Bân nghe ra Tô Mục lời nói bên trong lửa giận. Rốt cục ý thức được hiện tại là trọng yếu nhất khôi phục thời gian. Nắm chặt thời gian hỏi thăm, Tô huynh, ngươi thì chỉ dựa vào kiếm thế cầm tới kiếm, ngươi thế nào làm được? Tìm kiếm nhược điểm, bổ ra kiếm vực hộ cháo là được. Lại, có đơn giản như vậy? Sải Bân cả người đều mộng, hắn thật sự là không cách nào theo mấy chữ này liên tưởng đến biện pháp. Có thể hay không nói với hắn nhỏ một chút, không có chuyện lời nói ta thì tu luyện. Tô Mục lạnh lùng nhìn chằm chằm Sải Bân, không nên quấy rầy ta tu luyện, lại dám quấy rầy hắn tu luyện, cũng đừng trách hắn không khách khí. Tốt, Sải Bân sững sờ gật đầu, nhìn lấy Tô Mục tiến vào trạng thái tu luyện, đành phải trước lui trở về chính mình đặt chân tảng đá kia đi lên. Không bằng người coi như, còn không tự biết, thật sự là ngu xuẩn có thể, thật không biết ngu xuẩn thành dạng này, là tu luyện thế nào đến thiên nhân cảnh, làm sao lĩnh ngộ được kiếm chàng, loại này người đều có thể tu luyện đến kiếm chàng, thật sự là chúng ta sỉ nhục a. Kiếm chủng đệ tử lời nói không gì sánh được chói tai. Sải Bân trầm mặc, tâm lý khó chịu nghĩ không ra phản bác chi từ. Gặp hắn lần này cục đuôi không dám gọi dầm dĩ, kiếm chủng đệ tử đắc ý không thôi, rốt cục cảm giác nội tâm thoải mái rất nhiều. Phù phù, chợt bọn họ liền không có lại để ý tới Sải Bân, để một mình hắn tại cái kia hoài nghi nhân sinh. Bọn họ thì là nhảy đi xuống lấy kiếm, Qua lâu, Dài Bân mới ánh mắt phức tạp ngẩng đầu, quay đầu nhìn lấy Tô Mục, cắn răng một cái ánh mắt thì biến đến sắc bén, hắn liền kiếm chàng đều không có lĩnh ngộ, đều có thể lấy kiếm, ta còn có thể yếu hắn không thành. Hắn cũng không tin cái này ta, cũng không tin lấy hắn kiếm chàng hội lấy không lên một thanh kiếm. Phu phu, lần này không mang theo một chút xíu sợ hãi rụt rè. Cắn răng một cái liền trực tiếp nhảy đi xuống, nhiệt độ cao đập vào mặt trên mặt cũng không hiển lộ một tia thống khổ. Chỉ có lạnh lùng mà khuôn mặt kiên nghị, bị Tô Mục kích thích đến sau hắn đối thống khổ năng lực chịu đựng rõ ràng đề cao. Lặn xuống ba trượng sửng sốt liền hừ đều không hừ một tiếng. Thanh kiếm kia bị lấy đi, cảm giác không đến trước đó thanh kiếm kia, trong lòng cảm giác nặng nề. Khẳng định là hắn ngây người trong đoạn thời gian đó kiếm bị người khác cho lấy đi. Thầm mắng suối quẩy, đành phải tiếp tục tìm hắn kiếm, tiếp tục lặn xuống một trượng, nơi này nhiệt độ cao cùng áp lực đã nhanh muốn tới gần hắn cực hạn. Muốn là xuống lần nữa đi, chỉ sợ cũng không có dư thừa lực lượng đến bổ ra kiếm vực hộ cháo. Bên kia có một thanh, rốt cuộc tìm được một thanh kiếm, cấp tốc dựa sát vào, đến bảo kiếm trước mặt thì tích xúc lực lượng, phất tay chém thẳng, xoạt, keng, tại bổ ra khoang trống bên trong. Sài Bân dùng thần thức nhìn chằm chằm kiếm vực hộ cháo mỗi một cái biến hóa. Trong lòng lặp đi lặp lại lấy Tô Mục nói với hắn câu nói kia. Tìm kiếm nhược điểm, tìm kiếm nhược điểm, có thể kiếm vực hộ cháo không nhúc nhích tí nào. Hắn căn bản là không chỗ tìm kiếm nhược điểm. Nhìn lấy dung nham đem bảo kiếm bao phủ sau, sắc mặt theo chìm xuống, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm nhược điểm. Có điều hắn rất thông minh, không có vội vã động thủ, mà chính là bơi tới một vị trí khác lần nữa chém thẳng. Sức keng. Bởi vì trước đó không có tìm được nhược điểm, lần này công kích vẫn như cũ là không có đạt hiệu quả. Chỉ có thể nắm chặt thời gian tìm kiếm yếu kém điểm. Nhưng lần này lại bởi vì công kích không có đạt hiệu quả. Không cách nào bức bách kiếm vực hộ cháo hiển hiện nhược điểm. Muốn tìm ra nhược điểm cơ hồ thì là không thể nào sự tình. Chương 2263, 4 sau 1. T, Sài Bân lại không còn cách nào giữ vững tỉnh táo, vò đầu bứt tay gấp đến độ không được. Loại vị trí này hắn nhưng đợi không bao lâu, lại tìm không ra nhược điểm cũng chỉ có thể đi lên. Hắn làm sao lại làm đến xuống tới hai lần thì lấy kiếm phía trên đi. Hắn thật có chút không thể nào hiểu được Tô Mục là làm sao làm được. Lại tìm không ra nhược điểm đánh tan kiếm vực hộ cháo. Vậy hắn đừng nói vượt qua Tô Mục, thì liền đánh ngang đều làm không được. Coi như hai người là kết bạn mà đến, hắn cũng tiếp nhận không siêu hắn nhiều như vậy. Cái này cùng phổ thông vượt qua hắn khái niệm hoàn toàn khác biệt. Chỉ dùng kiếm thế vượt qua hắn, cái này đổi lại bất cứ người nào đều tiếp nhận không. Cơ hội thì lần này, cảm nhận được lực lượng tại điên cuồng trôi qua. Sài Bân chỉ có thể nắm chặt thời gian, lại đổi một góc độ đối bảo kiếm phát động công kích. Xoạt, keng, ba lần công kích rốt cục có chút hiệu quả, hộ cháo phía trên sinh ra một tia gợn sóng, nhược điểm có hiện rõ điều kiện, Sài Bân thấy thế vui vẻ, cái này có thể thúc đẩy nhược điểm xuất hiện đi, gắt gao nhìn chằm chằm hộ cháo mỗi một cái biến hóa. Điên cuồng tìm kiếm phía trên nhược điểm, có thể cường độ còn chưa đủ, nhược điểm coi như xuất hiện cũng xuất hiện không rõ ràng. Thẳng đến bị dung nham bao phủ đều không tìm ra nhược điểm. Đáng chết, làm sao lại như vậy khó? Sài Bân không cam lòng cắn răng, tức giận đến không được, hắn đã tìm được một chút cảm giác, nhưng không có tìm tới yếu kém điểm. Hắn hiện tại hận không phải dùng sau cùng lực lượng hận bổ kiếm phía trên hộ cháo. Có thể làm như vậy hắn thì không còn khí lực đi lên. Cái này cái mạng nhỏ liền phải nằm tại chỗ này, cuối cùng hắn không có mất lý trí, chỉ thật không cam lòng nhìn bảo kiếm phương hướng liếc một chút. Chuyển trên người, giữ được tính mạng trọng yếu nhất, ta, đau đau đau. Nhảy ra dung nham, rốt cục không thể thừa nhận cái này kịch liệt thống khổ. Liên tục hét thảm lên, suy, lấy đến kiếm không có. Ừ, xem ra giống như không có a, thật sự là thất bại a. Lĩnh ngộ kiếm chàng liền kiếm đều lấy không đến, còn không bằng một cái chỉ lĩnh ngộ kiếm thế người. Thấy không, càng là gọi đến hoan cầu, càng là không có năng lực gì. Sài Bân vừa nhảy đến trên tảng đá đặt chân, liền nghe đến kiếm chủng đệ tử châm chọc khiêu khích, vốn là bị kịch liệt đau nhức tra tấn hắn lửa giận vụt một chút liền lên đến. Các ngươi tại chó kêu cái gì? Chỉ lấy bọn hắn thì mắng to, nói các ngươi thật giống như rất có năng lực một dạng. Tô Mục hắn hai lần liền đem kiếm lấy tới, các ngươi đâu, đi xuống hai lần là có thể đem kiếm lấy tới, là, ta là không bằng hắn, các ngươi đâu, có mấy cái so ra mà vượt hắn, liền biết ở chỗ này gọi một chút gọi, có bản lĩnh đi xuống hai chuyến bên trong thì lấy phía trên một thanh kiếm tới. Sài Bân một phen mắng to, thành công đem những cái kia kiếm chủng đệ tử cho nghẹn lại. Cả đám đều không biết nên làm sao phản bác, hắn thì chẳng qua là vận khí tốt mà thôi. Lại để cho hắn đi xuống hai lần, tuyệt đối lấy không được kiếm, thì coi như chúng ta tám lạng nửa cân lại như thế nào. Như thế nào đi nữa cũng so với ngươi còn mạnh hơn được nhiều. Kiếm chủng đệ tử lời nói nghe giống như là tại mạnh miệng, nhưng nói vẫn là có mấy phần đạo lý. Tô Mục thứ hai chuyến đi xuống thì lấy đến kiếm đúng là có vận khí thành phần. Nếu là không là trước đó thanh kiếm kia, muốn một lần nữa tìm nhược điểm lời nói tối thiểu nhất cũng muốn thứ ba chuyến mới có thể lấy đến. Kiếm, câu nói thứ hai cũng là lời thật, Sài Bân lại đi xuống một chuyến cũng chưa chắc có thể lấy đến kiếm. nhưng kiếm chủng đệ tử lấy kiếm hiệu suất tại 4:1. Cũng chính là đi xuống 4 chuyến cơ bản thì có thể lấy đến một thanh kiếm. Mà Sài Bân muốn đạt tới 4:1 xác suất thành công. Còn có một đoạn đường muốn đi, Sài Bân mặt mũi tràn đầy lệ khí toác những cái kia kiếm chủng đệ tử liếc một chút. Nhìn như vậy không nổi hắn là đi, vậy hắn nhất định phải đem các ngươi mặt cho đánh sưng. Bàn ngồi xuống tu luyện, mắng nhau sẽ chỉ sóng phí nước bọt, hắn thề muốn lấy